Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 37, bộ truyện Xuyên Không, Trong Vườn Già Bị Phạt Quỳ. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ, chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 37. Tôn Nhã Tịnh như vừa được gọi hồn về, cười thảm thương một tiếng. Có tia sáng lạnh lẽo lóe ra từ trong mắt nàng ta. Không sao đâu, ta đã quen rồi. Rõ ràng phải quen từ lâu. Phải biết trong mắt Dạ Chi Thần chỉ có Sở Kiều Tịnh từ lâu mới đúng. Nhưng dù thế nào, nàng ta cũng không thể nuốt trội cục tức này xuống bụng. Hai người họ chỉ còn là phù thề trên danh nghĩa. Thư hòa lì cũng đã ký. Tại sao Dạ Chi Thần vẫn còn muốn làm có dễ nàng ta giúp Sở Kiều Tịnh? Nàng ta không cam lòng, càng nghĩ cảm xúc càng kích động. Nàng ta chỉ cảm thấy lồng ngực mình có một luồng khí chạy tán loạn, suýt nữa khiến nàng ta không thở nổi. Mắt cũng bắt đầu hoa, bên tai chỉ còn tiếng ù ù. Cuối cùng Tôn Nhã Tịnh không chịu nổi cơn kích thích này, đột nhiên ho khụ khụ. Lần ho này dữ dội hơn những lần ho trước, cứ như thể sắp ho cả lục phủ ngũ tạng ra bên ngoài. Khuôn mặt trắng như tuyết, đỏ bừng lên. Tiếng họ của nàng ta càng lúc càng lớn. Khi thấy nàng ta sắp không đứng vững nữa, Hỷ Thước sợ kinh hồn bạt vía, vội vàng đi tới đỡ nàng ta. Nàng ta vừa định lên tiếng, phát hiện ra giọng mình đang run rẩy. Tiểu thư, người bị sao vậy? Nô tỳ tới chính viện mời thần vương phi đến nhé. Nói xong, nàng ta vừa định nhấc váy chạy ra ngoài, nhưng lại bị Tôn Nhã Tịnh kéo lại. Không được đi. Tôn Nhã Tịnh nghiến răng nói ra ba chữ, nhưng mà phải cố hết sức mới nói được, sau đó tiếp tục ho khan dữ dội. Hỷ Thước không đành lòng, lắc đầu nức nở đáp: Tiểu thư, sức khỏe vẫn quan trọng hơn, cứ có thể ghét thần vương phi thì cũng không nên bỏ mặc sức khỏe của mình. Nhưng không biết Tôn Nhã Tịnh lấy đầu ra sức giữ chặt nàng ta không buông tay, siết chặt cổ tay nàng ta đến mức cổ tay nàng ta vừa đỏ vừa đau cũng không chịu thả ra. Tất nhiên, Tôn Nhã Tịnh không thể để Hỷ Thước đi tìm Sở Kiều Tịnh. Mới vừa từ chính viện trở về đã tức tới mức máu dồn lên não. Chẳng phải khi không để Sở Kiều Tịnh cười nhạo sao? Để Dạ Chi Thần sỉ nhục, nàng ta đã cam chịu nhẫn nhịn, nhưng nàng ta sẽ không bao giờ để Sở Kiều Tịnh có cơ hội kinh thường mình. Ta bảo, không được đi là không được đi. Hỷ Thước chưa bao giờ thấy dáng vẻ đôi mắt đỏ ngầu của Tôn Nhã Tịnh. Nàng ta vừa đau lòng lại vừa khiếp sợ, đành phải thôi. Nhưng không thể trơ mắt nhìn Tôn Nhã Tịnh ho khan thế này, nàng ta nó bằng đầu môi run rẩy. Vậy nô tỳ đi sắc thuốc theo đơn của thần vương phi kề cho tiểu thư nhé. Tôn Nhã Tịnh dần dần thở chậm lại, ngồi thẳng đứng lên, lắc đầu bảo: Ta không uống. Tiểu thư. Hỷ Thước không nhìn được nữa, muốn tiếp tục khuyên lại bị ánh mắt lạnh như băng của Tôn Nhã Tịnh nghiêm chặt. Tôn Nhã Tịnh lấy lại bình tĩnh từ trong cơn dâng trào cảm xúc, tuy mặt mày vẫn đỏ bừng nhưng đầu óc rất tỉnh táo. Nàng ta thản nhiên nói: Ta không uống thuốc của Sở Kiều Tịnh cũng không chết được đâu. Nếu không phải do tình thế bất đắc dĩ, ai lại chịu bỏ mặc sức khỏe của mình? Nhưng vừa nghĩ đến dáng vẻ của Sở Kiều Tịnh, nàng ta chỉ muốn xóa tạc khuôn mặt luôn thông dòng bình tĩnh của Sở Kiều Tịnh ra, chỉ muốn nàng biến mất khỏi thế giới này, chỉ ước gì nàng ta chưa từng xuất hiện. Nàng ta khác với Dạ Thành Bình, thậm chí còn không bằng Tưởng Nhã Linh. Họ có thể thể hiện tâm trạng của mình theo ý thích, đằng sau có người chống lưng, nhưng nàng ta thì không thể. Nàng ta chỉ có thể nhẫn nhịn, chỉ khi nhẫn nhịn mới có thể ở lại đây lâu dài, mới có thể thăng đến cuối cùng. Tôn Nhã Tịnh hít sâu một hơi, giấu tất cả cơn giận và căm hận vào đáy lòng, ngoài mặt không thể hiện gì, cũng không nhìn ra được chút gì. Được rồi, ta không sao, ngươi cũng về phòng nghỉ đi. Tôn Nhã Tịnh lạnh nhạt nói xong, quay lưng đi vào trong phòng, để lại Hỷ Thước đứng trong sân nhìn theo bóng lưng nàng ta, bực tức mà dậm chân. Sáng sớm hôm sau, Sở Kiều Tịnh nghĩ đến Tiết Nhất Khang và Nhàn Đỏ tại khách điếm, bèn cải trang giản dị rồi đi tới khách điếm tìm họ. Vừa bước vào đã thấy hai cái đầu tụm lại cùng nhau nghiên cứu gì đấy ở trên bàn. Sở Kiều Tình tò mò chậm chậm đi tới gần, đứng sau lưng họ nhìn từ trên cao xuống. Họ đang xem một tờ giấy rách, chắc là xé từ cuốn sách thuốc thất truyền lâu năm. Sở Kiều Tình đột nhiên lên tiếng. Trong này có bí ẩn gì? Hai người đã chăm chú vào nó đấy. Tiết Nhất Khang và Nhàn Đỏ giật nảy mình, vỗ ngực thở hồng hộc trông rất khoa trương. Thấy Sở Kiều Tình, biểu cảm trên mặt của Tiết Nhất Khang lập tức trở nên sống động. Tam sinh, sao người lại tới đây? Ta và Nhàn Đỏ còn định lát nữa đi tìm người đấy. Nhàn Đỏ cũng ngoan ngoãn đứng nghiêm, nghiêng đầu ngọt ngào gọi một tiếng sư phụ. Sở Kiều Tình nhún vai. Dạo này ta không bận gì nên tới thăm các ngươi, ở đây có quen không? Nàng nghĩ thầm, nếu Tiết Nhất Khang và Nhàn Đỏ nó muốn tới tìm nàng, thì tiếp tục để họ ở lại khách điểm cũng không ổn, nhưng phải làm sao để họ tìm được nàng đây? Hơn nữa, nếu Ninh Trinh cô biết được, chắc chắn bà ấy sẽ vượt nghìn dặm xa xôi tới tìm bọn họ. Nàng bỗng chốc không biết làm thế nào. Thấy nàng rầu rĩ, trong lòng của Tiết Nhất Khang hơi khó chịu, lại gần hỏi. Sao đây? Ngươi gặp chuyện gì phiền lòng à? Nhàn Đỏ cũng giơ nắm đấm nhỏ của mình lên. Ai dám bắt nạt sư phụ, ta không để yên cho kẻ đấy đâu. Nhìn thấy vẻ mặt của họ, Sở Kiều Tịnh lại buồn cười, sau đấy nhẹ giọng đáp. Các người cũng quen ta lâu rồi, đã kỳ nào thấy ta gặp chuyện gì phiền lòng chưa? Nhàn Đỏ nghiêng đầu suy nghĩ một lúc thì lắc đầu. Hình như chưa có chuyện gì có thể khiến Sở Kiều Tịnh phiền lòng cả. Cho dù xảy ra chuyện gì, cho dù tình huống nguy hiểm cỡ nào, dường như nàng luôn có thể biến nguy thành an. Nghĩ đến đây, đôi mắt to tròn của Nhàn Đỏ càng thêm sáng ngời. Sư phụ thật lợi hại, quả nhiên ta đã không nhìn nhầm người, sư phụ chính là người lợi hại nhất của thiên hạ. Sở Kiều Tịnh dở khóc dở cười, đưa tay soi đầu nhỏ của nàng ta, không nói gì cả. Trên đời này làm gì có người lợi hại nhất, lúc nào núi cao cũng có núi cao hơn, người giỏi ắt có người giỏi hơn. Tiết Nhất Khang cứ nhìn nàng chăm chú bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thêm cả tình cảm dịu dàng. Đừng nói về ta nữa, các người vừa xem gì đấy? Sở Kiều Tịnh chỉ vào tờ giấy tả tời ở trên bàn. Tiết Nhất Khang lại trả lời. Ta và Nhàn Đó nhặt được nó trên đường, đang định cầm nó đi tìm người nè. Tìm ta? Sở Kiều Tịnh tò mò, lẽ nào tờ giấy này có liên quan đến nàng sao? Đúng vậy, Nhàn Đó gật đầu rất đương nhiên. Bởi vì con và Nhất Khang đều không hiểu, là nghĩ trên đời này không có gì sư phụ không biết, cho nên muốn đem đến hỏi người. Nói xong, nàng ta đưa cuộn da cù trong tài cho Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh nhận lấy, cẩn thận xem qua rồi lắc đầu. Ta chưa thấy chữ viết trên tờ giấy này bao giờ, chỉ e không giúp được các người. Nhàn Đó thất vọng thở dài, nhưng sau đấy sốc lại tinh thần rất nhanh. Không sao đâu ạ, dù sao cũng nhặt được, chắc là một thứ không quan trọng. Thứ không quan trọng, các người còn nghiên cứu lâu thế này sao? Sở Kiều Tịnh càng thêm dở khóc dở cười, không biết phải đánh giá mạch não của hai người như thế nào đây. Nhàn Đó lập tức đổ tội chỉ vào Tiết Nhất Khang. Chính là ý của Nhất Khang đấy, hắn nói trong này có thể có thứ gì đó thú vị, còn bảo bọn con không nghiên cứu ra thì đem đi hỏi sư phụ. Tiết Nhất Khang lại đỏ mặt, xấu hổ tiếp lời. Ta đâu nói thế đâu, nhưng ý tứ cũng gần giống như vậy. Về phần lý do, có lẽ là muốn lấy cớ để đi tìm nàng thôi. Bất kể là cớ gì, chỉ cần gặp được nàng, hắn ta đã thỏa mãn. Sở Kiều Tịnh cũng không để tâm lắm, lại cười khẽ. Đáng tiếc ta cũng không biết đây là gì cả. Không sao đâu, dù sao bọn con cũng không quan tâm đây là thứ gì cả. Nhàn Đó tiện tài cất cuộn giấy da cụ, kéo tài Sở Kiều Tịnh lại lắc lắc. Hôm qua ngoài đường gặp nhiều sát thủ đấy, con vẫn chưa chơi đã đâu, sư phụ dẫn tụi con đi dạo trong thành nữa có được không? Tối qua họ đang đi dạo chơi đêm rất vui, tự dưng bị cắt hứng giữa chừng. Trong Bất Gia Thành có nhiều món ngon và trò chơi, đương nhiên Nhàn Đó không muốn bỏ qua cơ hội tốt này. Sở Kiều Tịnh cũng không từ chối, dù sao nàng cũng đang rảnh, chỉ bằng đi chơi với bọn họ một chuyến. Trên đường phố, khí chất xuất chúng của ba người đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người qua đường. Ban ngày phố xá không náo nhiệt bằng ban đêm, chắc người sẽ thất vọng đây này. Sở Kiều Tịnh lại cười trêu ghẹo, dời mắt sang Nhàn Đó. Nhưng Nhàn Đó lại không nghĩ thế, đâu có đâu, vẫn có rất nhiều món ăn ngon mà. Dứt lời, nàng ta chạy tung ta tung tặng tới sạp bán mứt hoa quả, mở to mắt nhìn. Nàng ta nhìn trái nhìn phải nhưng lại không mua gì cả. Bỗng nhiên nàng đó nhìn về phía một tiệm may quần áo, chạy vội qua đấy như chú nai con. Sư phụ, ngươi mau nhìn này, cái áo tròn này đẹp quá. Sở Kiều Thịnh và Tiết Nhất Khang đi theo sau cũng nhìn qua. Đây là một chiếc áo tròn được trưng bày trước cửa tiệm. Một chiếc áo tròn màu xanh da trời, màu loang đậm đến nhạt. Lúc xuống tới vạt áo thì lại nhạt như đám mây trên bầu trời xa. Trên cổ áo được thêu hoa đó mai, hình dạng hoa mai nhưng lại có màu trắng và xanh, trông rất tươi tắn và độc đáo. Tiết Nhất Khang vừa nhìn đã khen, chiếc áo tròn này rất hợp với người đấy. Kiểu dáng thanh nhã lại nhã nhặn, cứ như thể đặt mài riêng cho người trước mặt. Nhưng Sở Kiều Tình cảm thấy chiếc áo tròn này hợp với một người khác hơn. Vừa khéo dạo này người đó cũng khá gầy, lại còn thường xuyên chạy ra ngoài, cũng chẳng chịu nghe lời mà mặc áo tròn. Nếu có thể tặng chiếc áo tròn cho nàng ta, chắc hẳn cũng có thể nhắc nhở nàng ta chú ý giữ gìn sức khỏe. Sở Kiều Tình lập tức mua chiếc áo tròn này, sau đó chào tạm biệt Tiết Nhất Khang và Nhan đó. Ta còn có việc khác, các người đi dạo trước đi. Sư phụ đã nói đi dạo với tụi con rồi mà, sao người lại lật lọng vậy? Nghe vậy, Nhan đó lập tức níu ống tay áo của nàng. Tiết Nhất Khang kéo Nhan đó lại, cười tươi như hoa. Không sao đâu, để lần sau bọn ta đi cùng người được rồi. Sở Kiều Tình cảm thấy hơi xấu hổ, đúng là do nàng không giữ lời trước lại bèn hứa. Ta đi về đưa đồ, một lát sẽ quay lại ngay. Nàng tăng tốc độ, chẳng mấy chốc đã về đến Thần Vương phủ. Sau đó nàng đi thẳng tới căn viện của Tôn Nhã Tịnh. Khi đi vào sân ngoài, Sở Kiều Tịnh sợ quấy rầy Tôn Nhã Tịnh nghỉ ngơi nên cố gắng đi thật khẽ khàng, còn chưa vào đã thấy Hỷ Thước ôm một chậu cây xanh héo rũ đi ra. Sở Kiều Tịnh thầm nghi hoặc, chậu cây vạn niên thanh này xanh quanh năm, hiện tại là mùa xuân ấm áp, sao nó có thể héo được? Bỗng dừng mai sư quỷ khiến thế nào, khi nhìn thấy Hỷ Thước đi ra, nàng lập tức trốn sau thân cây đại thụ. Hỷ Thước bỏ chậu cây vạn niên thanh vào góc tường. Lúc nàng ta định đào hố chôn nó thì đột nhiên bụng réo lên, nàng ta vội vàng ôm bụng chạy ra ngoài. Thấy nàng ta đi xa, Sở Kiều Tình nhẹ nhàng đi tới bên cạnh chậu cây đặt ở góc tường, cúi người quan sát chậu vạn niên thanh này. Ngay tức khắc có một mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi. Sở Kiều Tình cau mày, gạt cành lá vạn niên thanh héo rũ sang một bên. Trong đất trong chậu cây này rõ ràng đã bị nước thuốc nhuộm thành màu đen như mực. Sở Kiều Tình chợt nhớ lại, lúc trước có nghe người khác nói Tôn Nhã Tịnh không thường ăn uống trong căn viện của mình. Và tình huống trước mắt đã chứng minh rõ ràng Tôn Nhã Tịnh không chỉ không ăn mà không có uống thuốc theo lời dặn của nàng. Có lẽ toàn bộ số thuốc mà nàng kê đều bị đổ vào chậu cây vạn niên thanh này. Đổ thuốc bắc vào chậu cây vạn niên thanh về lâu về dài sẽ làm trái rễ, cho nên dẫn đến tình trạng này. Vô số câu hỏi xoay quanh trong đầu Sở Kiều Tịnh. Trước khi những suy đoán vô lý xuất hiện, nàng đã dừng suy nghĩ kịp thời. Tóm lại hiện tại đang ở trong viện của Tôn Nhã Tịnh, có điều thắc mắc cứ dứt khoát hỏi cho rõ ràng, đoán già đoán non cũng không đoán trúng suy nghĩ của người ta. Nghĩ vậy, Sở Kiều Tịnh ôm chậu cây vạn niên thanh không chào hỏi mà mở cửa đi vào. Tôn Nhã Tịnh đang mệt mỏi nằm trên giường, cầm một cuốn sách, nghe thấy tiếng động chỉ hỏi một câu, đã xử lý xong chưa? Sở Kiều Tịnh im lặng một lúc rồi lại hỏi, ý người là chậu vạn niên thanh chết héo vì bị đổ nước thuốc sao? Cuốn sách rơi phịch xuống đất. Tôn Nhã Tịnh ngước mắt nhìn qua, cảm xúc trong mắt xáo động, có không thể tin được, có lúng túng, cuối cùng quay trở lại bình tĩnh. Người biết hết rồi sao? Giọng nàng ta vẫn dịu dàng và nhẹ nhàng như trước, đôi mắt tĩnh lặng không nhìn ra được dấu vết gì. Sở Kiều Tịnh cố giữ bình tĩnh rồi là hỏi, vì sao vậy? Tôn Nhã Tịnh trở mình đi xuống giường, đứng trước mặt Sở Kiều Tịnh, mặt mày có vẻ buồn rầu. Thần Vương Phi không hiểu thật sao? Sở Kiều Tịnh im lặng, nàng có nên hiểu không đây? Có lẽ là hiểu, nhưng nàng không muốn tin rằng trên thế giới này sẽ có người sẵn sàng làm tổn thương chính mình vì một người khác, chỉ để đợi lấy cái nhìn chăm chú và dừng chân của hắn ta. Theo Sở Kiều Tịnh, hành động này không đáng chút nào. Trên đời có biết bao nhiêu người, hà cớ gì phải chà đạp bản thân mình đến đây này? Trong lòng nghĩ sao, ngoài mặt nàng cũng nói vậy. Cho dù ngươi không quên được hắn, cũng không nên coi sức khỏe của mình là tiền cược đổi lấy sự quan tâm của hắn. Nửa câu còn lại, nhìn dáng vẻ này của Tôn Nhã Tịnh, nàng không đành lòng nói ra. Dù cho thật sự có thể đổi được sự quan tâm, cũng chỉ là nhất thời, nó chỉ dừng lại ở mức quan tâm thôi, không thể nào mở rộng và nảy sinh những tình cảm khác được. Tôn Nhã Tịnh cười ai oán, giọng nói tựa đang thở dài. Ít nhất khi lấy được sức khỏe làm tiền cược mà có thể đổi được ánh nhìn chốc lát của chàng ấy thì cũng đủ. Nếu cả đời này không thể đổi được một ánh mắt của chàng ấy, ta thà chết đi thì còn hơn. Nghĩ đến việc quãng đời còn lại không có màu sắc, tốt hơn vẫn nên hóa thành một nắm cát bay theo gió, từ nay về sau tránh đối diện với ánh mắt vô tình. Sở Kiều Tình xúc động, hồi lâu vẫn không nói nên lời. Nàng không hiểu vì sao Tôn Nhã Tịnh cố chấp thế này, cũng không hiểu vì sao một chữ tịnh lại có thể khiến người ta tìm đến cái chết. Trong đầu nàng bỗng có một câu nói lướt qua. Hỡi thế gian tình này chi mà đôi lứa hẹn thề sống chết. Nhưng tình yêu của Tôn Nhã Tịnh chỉ đến từ một phía. Nếu không nhận được sự hồi đáp của Dạ Chi Thần, thứ tình yêu này sẽ chỉ mãi mãi làm tổn thương một mình Tôn Nhã Tịnh. Một lúc lâu sau, Sở Kiều Tịnh khẽ thở dài. Sao người phải tới mức này? Nàng cụp mắt xuống, nắm thật chặt tà áo tròn màu xanh da trời trong tay, cảm giác cao lúc này như nóng bỏng tại. Đầu óc nàng quài cuộn bao suy nghĩ, không nói nên lời là cảm xúc thế nào, giống như chua xót, cũng giống như không biết vì sao lại chua xót. Thần Vương Phi không thể đồng cảm với Tình Nhi, nên tất nhiên không hiểu được nỗi khổ và đau đớn của Tình Nhi. Từ đầu đến cuối, sắc mặt của Tôn Nhã Tịnh luôn bình tĩnh, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Sở Kiều Tịnh, trong con người trong trẻo còn mang theo sự ngoan cường và cứng cỏi. Những ngón tay đang co lại sau lưng dần dần siết chặt. Đương nhiên Sở Kiều Tịnh không hiểu, nàng hưởng thụ tất cả sự cưng chiều và quan tâm của Dạ Chi Thần, nhưng lại không xem ra gì, coi tình yêu của Dạ Chi Thần như tai họa, như mãnh thú. Còn nàng ta khao khát tình yêu của Dạ Chi Thần biết bao, vậy mà chẳng được gì sớt lên một nửa. Bây giờ nàng cần gì phải ngạo nghễ quan sát nàng ta rồi nhìn nàng ta bằng ánh mắt thương xót như vậy? Tôn Nhã Tịnh này không cần bất cứ ai phải thương xót, đặc biệt là Sở Kiều Tịnh. Ngàn vạn lời muốn nói đều giữ lại bên môi, làm thế nào cũng không nói nên lời, cuối cùng chỉ hóa thành tiếng thở dài. Sở Kiều Tịnh để chiếc áo tròn trong tay lên trên bàn. Ta thật sự không hiểu nỗi khổ của ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể chăm sóc bản thân cho tốt, đừng lấy sức khỏe làm trò đùa. Dù sao thời tiết đang dần nóng lên rồi, nhưng mà bị cảm lâu ngày cũng không tốt, còn có thể dẫn đến các triệu chứng nghiêm trọng hơn. Cuối cùng nàng nói thêm, cho dù có một ngày có thể đứng trước mặt Dạ Chi Thần thì nên là một người đang sống khỏe mạnh, chứ không phải là một cái xác không hồn vờ vạc tiêu tụy. Ngươi nói đúng không? Nếu nàng ta cứ không uống thuốc đây này, e rằng nàng ta sẽ hỏng cả người trước khi Dạ Chi Thần kịp quay đầu lại. Hàng mi dài của Tôn Nhã Tịnh khẽ rung lên, khóe môi mấp máy qua một hồi lâu rồi mới nói. Tịnh Nhi đã hiểu, đa tạ Vương Phi chỉ giáo. Sở Kiều Tịnh nhìn nàng ta, cuối cùng không nói gì cả, quay người rời đi. Nàng không ngờ Tôn Nhã Tịnh lại si tình đến vậy, thật sự đã yêu Dạ Chi Thần đến chết đi sống lại. Lúc đầu khi nhìn thấy chậu cây vạn niên thanh kia, trong lòng nàng rất phẫn nộ, cảm giác như mình đang bị trêu đùa. Nhưng khi thấy Tôn Nhã Tịnh như thế, nàng cũng không thể tức giận được, chỉ cảm thấy đau lòng, tiếc thay nàng ta và cả có chút chấn động. Trừ cái đó ra thì có một vài cảm xúc không thể giải thích được. Loại cảm xúc đấy quanh quẩn trong lòng nàng thật lâu, không thể tiêu tan, không biết làm cách nào để giải tỏa. Sở Kiều Tịnh cụp mắt, vội vàng đi trên con đường đá xanh, nhưng rồi đột nhiên đụng phải một cái ôm ấm áp. Trên đầu nàng vang lên tiếng cười khẽ. Sao Tình Nhị tâm sự nặng nề đến mức bước đi chẳng thèm nhìn thế này? Sở Kiều Tịnh quản hồn lại, nhìn khuôn mặt nam nhân tuấn mỹ vô song ở trước mặt, lần đầu tiên không biết đối mặt với hắn như thế nào. Nàng cho rằng mình hiểu rõ tình cảm của Dạ Chi Thần, giữa họ rốt cuộc vẫn luôn cách một khoảng trời biển. Có lẽ Tôn Nhã Tịnh mới là người phù hợp với hắn. Nàng lấy lại bình tĩnh rồi hỏi hắn, sao Vương Dạ lại ở đây? Dạ Chi Thần không trả lời mà hỏi lại, đây là Thần Vương Phủ, ta ở đây có gì kỳ lạ? Ngược lại là nàng đấy, sao sắc mặt lại hoảng hốt thế kìa, xảy ra chuyện gì sao? Hắn hiểu rất rõ Sở Kiều Tịnh, đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua có thể nhận ra vẻ mặt nàng có gì đấy không ổn. Sở Kiều Tịnh dừng lại một lúc rồi lắc đầu, không có việc gì, nhưng hình như bệnh tình của Nhã Tịnh cô nương càng ngày càng nặng, nếu người có thời gian đi thăm nàng ta đi. Nàng biết Dạ Chi Thần không thích mình đẩy hắn cho Tôn Nhã Tịnh, cũng biết mình nói ra lời này nhất định hắn sẽ tức giận, nhưng khi nghĩ đến đôi mắt ngấn lệ của Tôn Nhã Tịnh, nàng lại không đành lòng. Dù sao Tôn Nhã Tịnh cũng đã cứu nàng một mạng, nàng không thể nhìn nàng ta vì mình mà không cách nào đạt được ước muốn, sau đó buồn bực sầu não mà chết. Dạ Chi Thần không đến thăm thì Sở Kiều Tịnh thật sự không thể tưởng tượng được với tính tình cứng cỏi của Tôn Nhã Tịnh, nàng ta có thể thật sự làm ra chuyện ngu xuẩn gì không? Nàng mới đi ra từ chỗ nàng ta sao? Dạ Chi Thần lại cau mày, nàng ta đang nói gì với nàng? Nếu không sao Sở Kiều Tịnh lại có dáng vẻ buồn bã u sầu thế kia? Sở Kiều Tịnh tiếp tục lắc đầu, nàng ta không nói gì, tại ta nhìn thấy nàng ta bệnh cũ thêm tật mới, lúc phát bệnh rất quằn quại và đau đớn, nếu Vương Dạ thường xuyên tới thăm, không chừng nàng ta sẽ khá hơn chút. Khóe miệng của Dạ Chi Thần lại sệ xuống, hắn nhìn nàng, vẻ mặt lại bình tĩnh. Lời nói của Tịnh Nhị kỳ lạ đấy, ta không phải đại phu, càng không phải thuốc chữa bách bệnh, sao nàng nghĩ chỉ cần ta tới đấy nàng ta sẽ khỏe hơn? Trong giọng nói của hắn dường như ẩn chứa lửa giận, nhưng lại đang kiềm chế không bùng nổ. Sở Kiều Tịnh sửng sốt, không ngờ hắn thế nào cũng không chịu. Nàng thở dài, bệnh của Nhã Tịnh cô nương là tâm bệnh, nàng ta đang ở chỗ của người mà người không ngó ngàng tới, e là mãi mãi nàng ta không khá hơn được. Chẳng lẽ người hy vọng thấy nàng ta càng ngày càng sa sút tinh thần sao? Dù sao nàng ta cũng là bạn thở nhỏ của người, nếu người không vô tâm thì không nên để nàng ta đau đớn như vậy. Nàng đã suy nghĩ thật lâu, quyết định mới nói đây này. Cho dù những lời này có thể đẩy Dạ Chi Thần vào vòng tay của Tôn Nhã Tịnh thì cũng không thể trách nàng được. Tóm lại, nàng vốn dĩ không có ý định ở lại lâu dài trong Thần Vương Phủ. Nhìn dáng vẻ của Tôn Nhã Tịnh, nàng thật sự không muốn vì mình khiến một người càng ngày càng sa sút tinh thần. Cho dù lời này có thể đẩy Dạ Chi Thần vào vòng tay của Tôn Nhã Tịnh thì cũng không thể trách nàng được. Tóm lại, nàng vốn dĩ không có ý định ở lâu dài trong Thần Vương Phủ. Nhìn dáng vẻ của Tôn Nhã Tịnh, nàng thật sự không muốn vì mình khiến một người càng ngày càng sa sút tinh thần. Nhưng Dạ Chi Thần đột nhiên bật cười, ý cười lại rất lạnh, mang theo sự tự giễu. Ý của Tịnh Nhi là bổn vương không có trái tim sao? Nàng hết lần này tới lần khác đẩy hắn đến bên người Tôn Nhã Tịnh, vậy ai mới là người vô tâm đây? Ta không có ý đấy. Sở Kiều Tịnh ơi là Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh không muốn tranh cãi với hắn, nàng vuốt trán muốn giải thích, nhưng Dạ Chi Thần đã cắt ngang. Vậy nàng không vô tâm chắc? Nếu nàng có trái tim thì sẽ không nhắm mắt làm ngờ trước tình cảm của ta. Ta đã lấy lòng nàng bằng đủ mọi cách, ta không tin nàng hoàn toàn không nhận ra. Nhưng nàng thì sao? Nàng đã bao giờ động lòng với ta chứ? Hắn nghĩ trong lòng Sở Kiều Tịnh chắc chắn cũng có mình. Họ cùng nhau chứng kiến bao nhiêu chuyện, trải qua sinh tử, dường như giữa hai người luôn có sự ăn ý tâm linh tương thông. Giữa họ có rất nhiều hiểu lầm, vất vả lắm mới hóa giải hết những trở ngại đấy. Cuối cùng hắn có thể quang minh chính đại theo đuổi nàng. Hắn không tin trong lòng nàng không có hắn. Cho dù Tôn Nhã Tịnh và hắn là bạn thuở nhỏ, nhưng cũng chỉ là tình huynh muội. Trong lòng hắn không có Tôn Nhã Tịnh, chỉ có một mình nàng, trong mắt cũng không thể chứa thêm bất kỳ ai. Sở Kiều Tịnh sững người tại chỗ, bỗng chốc không biết nên trả lời thế nào. Nàng có từng động lòng không? Nàng không rõ, nhưng khi thấy hắn và Tôn Nhã Tịnh thân cận với nhau, nàng thực sự cảm thấy chua xót. Nhưng nhìn thấy tình cảm sâu sắc của Tôn Nhã Tịnh, nàng lại không có cách nào nhắm mắt làm ngơ. Nàng không biết nên trả lời thế nào, đành phải dứt khoát lời thư hòa ly ra nói. Vương gia đừng quên, giữa hai chúng ta đã ký thư hòa ly từ lâu, không bao lâu nữa sẽ có hiệu lực. Những ngày qua, nàng lúc nào cũng nhớ kỹ, cho đến mùa hè, khi dạng hoa tử đàn một dài sẽ là lúc nàng nên rời đi. Nàng không thuộc về thần vương phủ, thậm chí còn không thuộc về thời đại này. Dạ chi thần là vương gia, đừng nói là có tam thê tứ thiếp, dù có tam cung lục viện cũng được luôn. Bây giờ trong triều chỉ có mấy hoàng tử, dù dạ chi thần không có hứng thú với vị trí đấy, nhưng sẽ có người không chấp nhận, ép hắn muốn đi trên con đường đấy. Bây giờ hắn là vương gia, tuyên bố với bên ngoài mình chỉ có một vương vị thì còn được, nhưng nếu hắn làm hoàng đế thì sao? Không chỉ để có một hoàng hậu, mà hắn muốn như thế nào triều thần cũng sẽ không đồng ý, cả thiên hạ đều không đồng ý. Bọn họ vốn đã định sẵn không thể đi cùng trên một con đường, không thể ở bên nhau. Vậy thì sao không nói cho rõ ràng từ sớm, sau này từ biệt, mỗi người sống cuộc đời của riêng mình. Nàng lại tiếp tục nhắc đến thư hòa ly, khiến lòng dạ chi thần hoảng thắc, giống như một lần nữa nhắc nhở hắn, nữ nhân trước mắt không thuộc về hắn, đã không còn thuộc về hắn từ rất lâu, mà thái độ của nàng dường như cũng cho thấy rằng nàng không chấp nhận hắn. Rõ ràng hắn đã cảm thấy mỗi ngày trái tim họ càng xích lại gần nhau hơn. Nhưng hôm nay nàng lại nói với hắn rằng bọn họ đã hòa ly bằng giọng điệu tỉnh táo thế này. Trong lòng hắn dâng lên cơn giận không giải thích được. Nhưng mà chạm đến ánh mắt trầm tĩnh của nàng, nó lại không bùng phát nổi, hóa thành một ngọn lửa khác. Người trước mặt cụp mắt xuống, vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên không một gợn sóng, giống như chỉ có một mình hắn đang tàn nát cõi lòng. Dạ chi thần không chịu nổi nữa, hắn nắm chặt vai nàng, cúi đầu che kín đôi môi anh đào của nàng. Đôi môi luôn một mực nói ra những lời muốn đẩy hắn ra. Đôi môi bà phèn bốn bận nhắc tới thư hòa đi để kích thích hắn. Từ đôi môi ấy mãi mãi chỉ nói ra những lời khước từ, xa lánh, thờ ơ, khiến hắn trở nên ngột ngạt. Hắn muốn bịt kín đôi môi này để nàng không bao giờ có thể nói ra những lời tuyệt tình thế này. Sở Kiều Tịnh trợn to mắt, giờ tại muốn từ chối, lại bị hắn nắm lấy tại bắt chéo ra sau lưng. Chớp mũi bị hơi thở của hắn bao trùm, nhưng muốn ăn tươi nuốt sống nàng vào trong bụng. Nụ hôn của hắn mãnh liệt, mang theo ý trừng phạt, thế tiến công dữ dội, cường đạo mà bá đạo, giống như bão táp quét qua, chỉ muốn cuốn đi tất cả lý trí của nàng. Sở Kiều Tịnh vẫn đang tỉnh táo, dạy dụ muốn lùi về sau, đã bị hắn ôm chặt vào lòng. Sức mạnh hắn rất lớn, nhưng muốn vò người nàng lại, ép vào trong người mình. Sau thế tiến công dữ dội, nụ hôn dần trở nên dịu dàng hơn. Hơi thở gấp gáp lúc đầu của dạ chi thần cũng dần dần ổn định trở lại, nhưng lực trên tay hắn không hề thả lỏng, nụ hôn càng ngày càng sâu. Sở Kiều Tịnh cụp mắt xuống, không đón nhận cũng không phản kháng nữa. Đúng là nàng có quan tâm tới hắn, nhưng bây giờ ngay cả bản thân nàng cũng không biết liệu nàng quan tâm hắn là vì động lòng hay là chỉ ham muốn chiếm hữu từ sâu trong xương tủy nàng. Trước khi nàng có thể hiểu thấu trái tim mình, nàng sẽ không cứ vậy mà trao trái tim mình ra. Dạ chi thần cứ như không có được đáp án thì quyết không bỏ qua, hắn cứ tiếp tục truy hỏi nàng. Trong lòng nàng có ta phải không? Môi của Sở Kiều Tịnh khẽ mấp máy, nhưng vẫn không thốt ra tiếng nào cả. Nàng không nói được lời thừa nhận, cũng không nói nổi lời cự tuyệt. Nàng không có tự tin thừa nhận, nhưng không muốn tiếp tục từ chối để kích thích dạ chi thần, khiến hắn làm ra chuyện mất đi lý trí. Thế là nàng dứt khoát không nói gì, xem như không có chuyện gì xảy ra. Trốn tránh luôn là phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất. Dạ chi thần cố kiềm chế cơn giận, thấp giọng thì thầm. Dù trong lòng nàng có ta hay không, trong lòng ta đã bị nàng lấp đầy cả rồi. Ta nhất định sẽ chờ đến ngày đấy. chờ đến ngày nàng chấp nhận hắn, chờ đến ngày nàng yêu thương hắn. Rõ ràng là ngày xuân, nhưng không hiểu sao Sở Kiều Tịnh cảm thấy cả người khô nóng. Nàng có cảm giác hoảng loạn trước nay chưa từng có, sợ rằng nếu tiếp tục nghe nữa nàng sẽ bị lùn lại. Nàng mỉm môi nói, vương gia, ta hơi mệt, muốn đi nghỉ ngơi. Tạm thời nàng không có lựa chọn nào khác ngoài cách trốn tránh. Đương nhiên nàng có được sự tự tin cũng là bởi vì nàng chắc chắn Dạ Chi Thần sẽ không ép buộc mình. Nàng ngước mắt nhìn thoáng qua Dạ Chi Thần, sau đó cất bước đi hai bước vào bên trong. Nàng nghiêng đầu liếc nhìn bóng dáng cao lớn của hắn, quả nhiên hắn chỉ im lặng đứng đấy, ánh mắt thầm tình ngắm nhìn nàng. Ánh mắt đó khiến nàng kinh hoảng, vội vàng thu hồi ánh mắt, cuống cuộn đi vào trong. Nhưng mà thấy Dự Đồng lao ra từ trong đầu hẻm, vẻ mặt lại căng thẳng. Dự Đồng vẫn luôn rất điềm tĩnh, hiếm khi trên mặt hắn lộ ra sự hoảng hốt. Cho dù có người từ Y Các đến gây sự, hắn vẫn bình tĩnh trở về bẩm báo. Chuyện có thể khiến hắn ta hoảng hốt nhất định là chuyện lớn có giải quyết. Sở Kiều Tịnh khẽ nhíu mày, bước nhanh tới phía hắn ta, hạ giọng hỏi, có chuyện gì mà hoảng hốt như vậy? Dự Đồng ngước mắt nhìn Dạ Chi Thần ở phía sau nàng vài bước, nàng nghiền tai quá, hắn thấp giọng thì thầm vài câu. Từ hướng của Dạ Chi Thần nhìn sang, chỉ thấy sắc mặt của Sở Kiều Tịnh đột nhiên tái nhợt. Đã xảy ra chuyện gì sao? Dạ Chi Thần lo lắng cho nàng lại bèn hỏi. Sao vậy? Lòng mày của Sở Kiều Tịnh khẽ giật rồi lại nói, hồi hồn vườn sẽ ra chuyện, ta phải đến đấy ngay. Nhưng khi cụp mắt xuống, ánh mắt lại có vẻ né tránh. Ta đi với nàng. Dạ Chi Thần lòng đầy lo lắng, không thể không để ý tới sự dò dự trong mắt của nàng, chẳng hề suy nghĩ đã thốt ra. Sở Kiều Tịnh sửng sốt, nàng cau mày nói, không cần đâu, ta tự giải quyết được. Có một số việc hiện giờ chưa thể nói cho Dạ Chi Thần biết. Nếu có cơ hội, nàng sẽ nói chuyện thẳng thắn với hắn sau. Nhưng Dạ Chi Thần nhíu chặt lông mày, không muốn nói thêm gì đấy. Hắn vẫn chưa quên vụ thích khách ám sát trên đường mấy ngày trước, cho nên rất lo lắng cho nàng. Hắn còn đang chần chờ không quyết thì đã bị Sở Kiều Tịnh cắt ngang. Ta cũng không phải trẻ con, không cần chuyện gì cũng nhờ người khác hỗ trợ. Thái độ của nàng cứng rắn như vậy, Dạ Chi Thần đành phải thôi. Nhìn nàng và Dự Đồng vội vã đi xa, nhưng trong lòng vẫn còn phiền muộn. Mặc dù hắn đã trịnh trọng hứa hẹn như vậy, nhưng hôm nay còn phải gửi trả Tô Nhã Tịnh. Vậy mà trong lòng nàng, hắn chỉ là một người khác. Vị đáng giác ngập tràn trong con tim khiến hắn không mà chống đỡ nổi. Hắn không muốn tiếp tục chỉ là người khác của nàng. Sở Kiều Tịnh và Dự Đồng vội vàng ra khỏi cổng thần vương phủ, nhưng đi thẳng về phía Y Các. Bởi vì chuyện xảy ra không phải ở hội hồn vườn mà là chuyện của Dự Tây, cho nên Dự Đồng với vẻ mặt kinh hoảng và luống cuống như vậy. Trong lòng Sở Kiều Tịnh cũng rối loạn. Dự Tây là người giỏi võ công nhất trong bốn huynh đệ bọn họ. Nàng chưa bao giờ lo lắng về chuyện Dự Tây sẽ bị ai đấy làm tổn thương. Nhưng vừa rồi Dự Đồng nói với nàng Dự Tây bị trọng thương. Khi họ vội vã trở lại Y Các, không ngờ Tiết Nhất Khang và nhàn đó cũng ở nơi đây. Sở Kiều Tịnh dừng lại, kinh ngạc nhìn bọn họ. Sao các người là ở nơi đây? Tiết Nhất Khang không trả lời, đưa ngay bình sứ trọng tài cho Sở Kiều Tịnh. Đây là dược cao ở dược cốc, có tác dụng cực tốt với vết thương bên ngoài. Hôm nay hắn ta và nhàn đó đến Y Các chơi, không ngờ vừa tới đúng lúc gặp Dự Tây được người ta trở về, trông có vẻ bị thương cực kỳ nặng. Hắn ta cũng biết người này là thuộc hạ của Sở Kiều Tịnh nên đã chuẩn bị sẵn sàng dược cao. Sở Kiều Tịnh vừa định từ chối thì bình thuốc được nhét vào tay nàng. Tình thế cấp bách, nàng cứu tiểu huynh đệ kia trước đi. Tiết Nhất Khang nói không sai, trước mắt không thể quá để ý nhiều được. Sở Kiều Tịnh nhìn hắn ta tỏ ý cảm kích, sau đó đi thẳng vào gian phòng Dự Tây đang nằm. Vừa bước vào phòng đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Sở Kiều Tịnh lại nhíu mày, xem ra tình trạng của Dự Tây không ổn lắm. Nàng nhanh chóng đi đến bên giường. Dự Tây nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, trán toát mồ hôi lạnh. Trên người hắn ta có nhiều vết thương, mặc dù không có vết thương chí mạng nhưng máu vẫn đang túa ra không ngừng, khiến mọi hắn ta dần dần tái xanh. nhất định phải cầm máu ngay lập tức, nếu không rất có thể sẽ mất máu quá nhiều. Miệng vết thương trên người hắn đã được xử lý, nhưng nhìn thấy vẫn phải giật mình. Có vết đạo, vết kiếm, có lẽ do bị nhiều người bao vây nên mới thế này. Sở Kiều Tịnh xua những người xung quanh đi, cầm dược cao bàn nải Tiết Nhất Khang đưa cho nàng, cẩn thận bôi lên vết thương cho hắn ta, sau đó lại cho hắn ta uống thuốc viên. Thứ Tiết Nhất Khang đưa cho, không hổ là linh dược của dược cốc, vết thương mới nãy còn đang chảy máu, giờ đã cầm máu rất nhanh. Chỉ có vết thương khá nhỏ, khó xử lý, cần trừ độc để tránh đầy nhiễm. Sau khi băng bó xong, cả người dư tây đã bị quấn chặt như cái xác ướp. Sau khi xử lý xong hết, lưng Sở Kiều Tịnh đã ướt một mảng. Nàng chậm rãi đỡ hắt một hơi, lấy linh tuyền từ trong không gian ra. Bây giờ dư tây còn chưa tỉnh lại, không thể nuốt, nàng chỉ đành tạm thời dùng tầm bông thấm linh tuyền lên trên đôi môi đang mím chặt của hắn. Qua nửa nén hương, dư tây mới dần dần tỉnh lại. Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Sở Kiều Tịnh đang ngồi ngay ngắn bên giường, theo bản năng muốn đứng dậy hành lễ, nhưng lại động vào vết thương, khiến hắn tạ phải suýt sọ. Này, đừng nhúc nhích, vết thương vừa băng bó xong. Sở Kiều Tịnh lo lắng nhíu mày. Dư tây như nhớ lại chuyện xảy ra, trong ánh mắt bình tĩnh hiện lên gợn sóng, đôi môi tái nhợt lại ngập ngừng. Thuộc hạ vô dụng. Sở Kiều Tịnh lại thở dài. Đừng nói những chuyện đó, người bị đành thế này là do ai làm? Vết thương trên người hắn ta rõ ràng bị người khác cố ý bao vây tấn công, còn có vết thương bị đánh lén từ sau lưng. Sát khí chợt lóe lên trong đôi mắt lạnh lùng của nàng. Đây là lần đầu tiên người của Lạc Ẩn bị đánh đến mức này, nàng tuyệt đối không bỏ qua cho những người đấy. Dư tây thở ra một hơi nhẹ nhõm từ sau cơn đau nhức kịch liệt, lại trầm giọng nói. Trong Lạc Ẩn có kẻ phản bội. Sở Kiều Tịnh lại cào chặt mày hơn. Có chuyện gì xảy ra? Trên giang hồ đột nhiên xuất hiện một tổ chức cực kỳ thần bí. Thời gian trước, trong các bang phái nhìn trúng một chỗ, khó khăn lắm mới chiếm được. Không ngờ có người bị tổ chức đó mua chuộc nên định cướp mảnh đất đó từ tay chúng ta. Giọng nói của Dư tay lạnh lẽo, trong mắt cũng hiện lên ánh sáng nguy hiểm. Sở Kiều Tịnh trầm ngâm một lát rồi lại nói. Ta biết rồi, người dưỡng thương cho khỏe đi, ta sẽ cho người đi điều tra chuyện này. Thời điểm xuất hiện việc của tổ chức thần bí này và những hành động của họ đều quá kỳ quặc, có lẽ đằng sau không hề đơn giản. Chủ nhân, thuộc hạ có thể lấy công chuộc tội. Dư tây hơi chống người lên, cố chấp nhìn nàng. Sở Kiều Tịnh lại nghiêm mặt. Ngươi chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của ta, cứ nghỉ ngơi cho thật khỏe là được rồi. Nói xong, nàng lại rút cho dư tây uống nước đình tuyền mới lấy ra. Nàng biết, tính tình dư tây gặp chuyện thế này, e là hắn sẽ băn khoăn suy nghĩ mãi. Dư tây rầu rĩ đáp một tiếng, nhìn Sở Kiều Tịnh rời khỏi phòng. Ngoài cửa, Dư Nam nghe được tin tức đã chạy đến đây. Hắn ta xông tới, mặt mũi đầy vẻ lo âu. Quỳnh ấy không sao chứ? Sở Kiều Tịnh gật đầu. Chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt sẽ không sao, cho nên phải chăm sóc hắn, đừng để vết thương còn chưa lành đã chạy ra ngoài. Vừa rồi nhìn thấy vẻ mặt của Dư tây, e là hắn ta còn muốn cố gồng, thế là nàng dứt khoát ra lệnh cho Dư Đồng và Dư Nam xem chừng hắn ta. Tính tình của Dư tây lãnh đạm mà cố chấp, nàng lo lắng hắn sẽ không nghe lời khuyên bảo của mình, lại liều mạng đặt bản thân vào nguy hiểm lần nữa. Dư Nam và Dư Đồng lập tức đáp lời. Thuộc hạ đã hiểu. Còn một chuyện nữa, lòng mài của Sở Kiều Tịnh vẫn chưa giãn ra. Dư Nam, bây giờ ngươi đi tìm Dư Bắc, bảo hắn ta điều tra thật kỹ tổ chức đã làm Dư tây bị thương. Nhắc tới tổ chức này, trong mắt của Sở Kiều Tịnh liền lóe lên vẻ sắc lạnh, lời nói mang theo sự lạnh lẽo. Bất kể ai đứng sau, nàng cũng phải bắt kẻ đấy cho bằng được. Dám giở trò với người của nàng sao? Vâng ạ. Dư Nam không hề do dự, nhận lệnh rồi rời đi ngay. Sở Kiều Tịnh đang nói với Dư Đồng. Ta xử lý vết thương cho Dư tây, chỉ cần để hắn an tâm tĩnh dưỡng ít ngày nữa là sẽ bình phục. Dư Đồng lại gật đầu nói. Thuộc hạ hiểu, thuộc hạ sẽ chăm sóc đệ ấy thật tốt. Sở Kiều Tịnh đi vào tiền viện, Tiết Nhất Khang quan tâm bước tới đón nàng. Thế nào, vị tiểu huynh đệ kia không sao chứ? Bây giờ thì không sao rồi, dược cao của người, cảm ơn nhé. Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh đã dịu đi rất nhiều. Vừa rồi nàng có thể chắc chắn dược cạo của Tiết Nhất Khang đưa cho nàng chính là bách hương sinh cơ cạo, là loại thượng phẩm. Nghe nói một năm dược cốc chỉ có thể luyện chế 3 bình, vậy mà hắn đưa 1 bình cho nàng dễ dàng như vậy. Vừa rồi thương thế của Dư Tây rất nghiêm trọng, nếu không nhờ có dược cạo của Tiết Nhất Khang kịp thời cầm máu cho hắn thì chị e sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tiết Nhất Khang cười rạng rỡ, có thể giúp nàng đã là quá tốt. Hơn nữa, chỉ vào quan hệ của chúng ta thì cần gì nói lời cảm ơn. Nói xong, ngay cả chính hắn ta cũng khựng lại. Quan hệ giữa bọn họ hình như không thân thiết đến vậy. Đúng lúc này, Nhàn Đóa ở bên cạnh cũng nói giúp vào. Nhất Khang nói không sai, tỷ là sư phụ của ta, giúp tỷ là chuyện tất yếu. Sở Kiều Tịnh không khỏi bật cười, lại nhẹ giọng đáp. Ta biết rồi, sau này sẽ không nói cảm ơn nữa. Tiết Nhất Khang gật đầu, sau đó nghĩ tới điều gì, hắn ta lại hỏi. Nàng đã tìm được manh mối về người ám sát chúng ta trên đường ngày đấy chưa? Sở Kiều Tịnh thất vọng lắc đầu. Vẫn chưa, chắc vì thất thủ một lần nên chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Tiết Nhất Khang không khỏi cảm thấy thất vọng, lại có phần lo lắng, hắn ta lẩm bẩm. Ta thật sự muốn ở bên cạnh để bảo vệ nàng. Không biết vì sao, trong đầu hắn ta đột nhiên hiện lên khuôn mặt lạnh lùng cứng ngắc. Hình như người đấy cũng ở kinh thành. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến người đấy sao? Sở Kiều Tịnh lại bật cười, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Nghĩ gì vậy? Ngài bị ám sát, không phải ta bảo vệ hai người sao? Hắn đỏ mặt lại ngượng ngùng. Ta cũng có thể bảo vệ nàng mà. Sở Kiều Tịnh thuận theo ý hắn ta. Rồi rồi, có cơ hội nhất định sẽ để Tiết công tử bảo vệ ta. Thay Tiết Nhất Khang đỏ mặt tới sắp rỉ ra máu, Sở Kiều Tịnh mới quyết định không trêu hắn nữa. Mấy người tán gẫu thêm một lúc, rồi Sở Kiều Tịnh rời khỏi Y Cát. Mà trong An Khánh cung, Thái hậu biết chuyện Tôn Nhã Tịnh bị đưa về cung thì kinh ngạc chạy từ tẩm điện ra chính cung. Lần cuối cùng thấy Tôn Nhã Tịnh, bà ta thấy sắc mặt nàng ta không tốt, rõ ràng còn đang có bệnh. Thái hậu còn tưởng nàng ta sẽ ở lại Thần Vương phủ thêm một thời gian, nào ngờ lại trở về sớm như vậy, còn lại đích thần và chi thần trả về. Đủ loại suy đoán bỗng chốc quẩn quanh trong lòng thái hậu. Mãi đến khi vào chính điện, nhìn thấy bóng dáng gầy gò yếu ớt kia, mọi nghi vấn trong lòng chợt biến mất, chỉ còn lại xót xa. Trước đây tuy Tôn Nhã Tịnh ốm yếu, nhưng trang nhã tự nhiên, lịch sự điềm tĩnh, đến đầu cũng là hình mẫu cho các quý tử. Bây giờ nhìn nàng trông rất quạnh quẽ, dường như trên người luôn có sự oán giận tích tụ. Tôn Nhã Tịnh yếu đuối ngồi đấy, nhìn thấy bà ta thì đứng lên hành lễ. Tịnh nhi tham kiến thái hậu. Trên mặt nàng ta còn hai hàng nước mắt, trông vẻ mặt đầy buồn thương. Thái hậu thấy vẻ mặt nàng ta như vậy, biết ngài không phải nàng ta tự nguyện trở về, mà là phải chịu ức hiếp gì đấy ở Thần Vương phủ. Mà thời gian nàng ta ở Thần Vương phủ dưỡng bệnh, chẳng thấy khỏe lên, ngược lại còn gầy hơn trước. Thái hậu lập tức nổi trận lôi đình, cho rằng Sở Kiều Tịnh không chăm sóc cho Tôn Nhã Tịnh, bà ta giận dữ nói. Thế này là thế nào? Có phải ở Sở Kiều Tịnh kia đuổi con trở về không? À, nữ nhận ghen tuông ấy không chứa chấp nổi con sao? Thái hậu tức đến nỗi môi run bần bật, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Dù sao Tôn Nhã Tịnh cũng là người của An Khánh cung, là bộ mặt đại diện cho An Khánh cung, sao có thể chịu nổi sự nhục nhã này? Hơn nữa từ nhỏ bà ta vô cùng yêu thương Tôn Nhã Tịnh, cũng là người bà ta nhìn lớn lên. Thấy nàng tiều tụy đến mức thế này, đương nhiên trong lòng bà ta vô cùng thương xót. Ngay từ đầu bà ta đã không thích Sở Kiều Tịnh, nhưng cháu trai lại như bị bỏ bùa, say đắm nàng ta, khuyên thế nào cũng không chịu lắng nghe, mắng thế nào cũng không chịu vào tai. Bây giờ nếu Sở Kiều Tịnh đã sử dụng thần nhi, lần này cho dù bà ta làm loạn tới trước mặt hoàng thượng cũng phải đòi lại công bằng cho Nhã Tịnh. Thái hậu bực bội đưa ra quyết định, nhưng Tôn Nhã Tịnh lại cầm khăn gấm lau nước mắt, bỗng nhiên quỳ xuống nói. Không, là Tịnh nhi sai. Thái hậu hơi bất ngờ, vội bảo Tu Lương Mà Mà đỡ nàng ta dậy, rồi vẫy tay bảo nàng ta ngồi xuống bên cạnh mình. bà ta nghĩ là Tôn Nhã Tịnh sẽ nói giúp Sở Kiều Tịnh như trước đây, muốn bà ta không làm khó Sở Kiều Tịnh. Thái hậu nắm lấy tay Tôn Nhã Tịnh lại thở dài. Tịnh nhị sai nơi đâu? Ai da biết, trước giờ con luôn mềm lòng, nhưng Sở Kiều Tịnh đối xử với con như vậy, sao con phải nói hộ nàng ta? Tôn Nhã Tịnh rũ mắt xuống, trong mắt lóe lên một tia sáng. Không phải nàng ta nói đỡ cho Sở Kiều Tịnh, mà là đang lên kế hoạch cho chính mình. Hôm nay khi Dạ Chí Thần xuất hiện trong viện của mình, niềm vui của nàng ta không diễn tả bằng lời. Nàng ta cứ tưởng cuối cùng hắn cũng bị mình làm cho rung động. Ai ngờ hắn chỉ đứng ở nơi cách xa mấy bước, xa cách nói với nàng ta rằng: Nhã Tịnh, nếu người ở lại Thần Vương phủ sẽ làm bệnh tình của người nặng thêm, người vẫn nên về cùng nghỉ ngơi dưỡng bệnh thì tốt hơn. Lúc đấy nàng ta xấu hổ gần như bật khóc mà cầu xin hắn. Tịnh Nhi biết mình đã sai, phụ lòng tình của vương gia và vương phi, nhưng Tịnh Nhi không muốn rời xa vương gia. Sau này Tịnh Nhi sẽ ngoan ngoãn uống thuốc, ngoan ngoãn dưỡng bệnh, cầu xin vương gia đừng đuổi Tịnh Nhi đi. Mà hắn chỉ thở dài, lạnh nhạt dửng dưng nói: Thu dọn đi, ta ở nơi đây chờ người. Kể từ giây phút đó, nàng ta biết Sở Kiều Tịnh đã trở thành một người không thể lay chuyển trong trái tim của hắn. Nàng ta đang đợi, đợi thư hòa ly kia có hiệu lực, đợi Sở Kiều Tịnh tự mình ra đi. Trước đó, nàng ta không thể vì mình mà khiến Thái Hậu giận lầy sang Sở Kiều Tịnh, nếu không sẽ thành công cốc. Nếu vì nàng ta về An Khánh Cung, Thái Hậu quán trách Sở Kiều Tịnh, như vậy chắc chắn Dạ Chi Thần cho rằng nàng nói gì đó trước mặt Thái Hậu, hắn chỉ càng thêm xa lánh với nàng ta. Vì vậy, ở trước mặt Thái Hậu, nàng ta phải bảo vệ Sở Kiều Tịnh, cũng chính là bảo vệ chút liên hệ còn lại giữa nàng ta và Dạ Chi Thần. Nghĩ thế, Tôn Nhã Tịnh nhắm mắt, hai hàng nước mắt lại lăn dài. Nàng ta khóc lóc nói: Chuyện này thật sự là lỗi của Tịnh Nhi. Vì muốn ở lại Thần Vương phủ, Tịnh Nhi cố ý không uống thuốc, không chịu dưỡng bệnh cho thuốc, bị vương gia và vương phi phát hiện. Vương gia nổi giận nên đuổi Tịnh Nhi về. Nàng ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành nói thẳng những điều xảy ra. Chuyện tự mình nói ra vẫn tốt hơn để người khác nói ra. Bây giờ nàng ta thừa nhận mới không khiến Thái Hậu chấp vấn Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh. Đến lúc đó, nàng ta chỉ càng thêm khó xử. Dường như không tin chuyện này do Tôn Nhã Tịnh, người trước này luôn tốt bụng, yếu đuối, không có chỗ dựa làm ra. Bà ta nhìn Tôn Nhã Tịnh với vẻ mặt phức tạp, sau đó xót xa vỗ tay nàng ta. Con bé này, cho dù con thích Thần Nhi, cũng đâu đến nỗi phải làm chuyện thế này. Trong số mệnh, có thì là có, số mệnh không có đừng cưỡng cầu, sao còn phải làm khổ thân mình thế này. Thái hậu biết tính cách của đứa cháu trai thương nhất như thế nào, chuyện hắn đã nhận định thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Hắn không phải người chỉ cần giả vờ đáng thương, tỏ ra yếu đuối một chút là có thể khống chế được. Sau đó bà ta lại trách móc: Con cũng ngốc đấy, trên đời này có bao nhiêu nam nhân tốt, vì sao cứ phải thích người trong lòng không có con, còn si tình đến mức độ này, đúng là ngốc thật. Với tài năng và ngoại hình của Tôn Nhã Tịnh, lại thêm được Thái Hậu chống lưng, có danh mộ đại hộ nào trong kinh thành không muốn có nàng ta. Thế nhưng nàng ta cứ đâm đầu vào một cái cây, mà còn là cái cây đã có chủ. Thái Hậu trách cứ cũng nằm trong dự kiến của Tôn Nhã Tịnh, nhưng chút trách móc này, chút nước mắt này chẳng là gì so với tương lai tươi sáng ở phía trước. Chỉ cần nàng ta đủ đáng thương, Thái Hậu chỉ nhìn thấy sự thảm thương của nàng ta, không nhìn thấy những mưu đồ nàng ta bày ra. Ở nơi Thái Hậu không nhìn thấy, nàng ta lại nhéo mạnh đùi mình, nước mắt càng rơi nhanh hơn, tựa như trân châu đứt dây, liên tục không ngừng khóc, không thở ra hơi. Là Tịnh Nhi sai, Tịnh Nhi si mê vọng tưởng, ước mơ những đứa không thuộc về mình. Từ nay về sau, Tịnh Nhi sẽ không thế này nữa, mong Thái Hậu tha thứ cho Tịnh Nhi. Tôn Nhã Tịnh nói như vậy xong thì đứng lên quỳ xuống trước mặt bà ta. May mà Tu Lương Ma Ma ở bên cạnh nhanh tay lẹ mắt ngăn nàng ta lại. Nhã Tịnh cô nương, đừng như thế nữa. Cơ thể mong manh yếu đuối kia khi người ta nhìn thấy mà thương hại, sao có thể nhận tâm nhìn nàng ta quỳ. Thái Hậu thấy nàng ta như vậy, trong lòng vô cùng thương tiếc. Từ nhỏ Nàng ta lớn lên bên cạnh bà, muốn gì có đấy, đã bao giờ chịu tuổi thân thế này đâu. Thấy nàng ta khóc đến mức sắp ngất tới nơi, thái hậu lại thở dài. Con bé ngốc này, sao ai già lại trách con được? Muốn trách chỉ trách trời cao trường người, không để cho con và thần nhi được thành đôi. Lời này nói đúng tâm trí của Tôn Nhã Tịnh. Nàng ta càng khóc to hơn, nửa người ngã sập ra sạp giường, gần như sắp ngất đi. Thái hậu cau mày, lo nàng ta sẽ thật sự ngất đi, vội sai người đưa nàng ta về phòng, rồi sai người chăm sóc đàng hoàng. Sau khi cung nữ dìu Tôn Nhã Tịnh đi, thái hậu mới ấn đầu mày, dựa vào sạp giường mềm mà thở dài. Bà ta không biết rằng cháu gái mình đã yêu thần nhi đến mức này, nhưng từ trước đến nay con bé chưa để lộ ra ngoài bao giờ, nếu không bà ta đã chỉ định mang hồn từ rất lâu. Sao cứ phải sau khi thằng nhị chấp nhận Sở Cửu Tịnh rồi mới sống chết đời đi theo hắn, đúng là khiến bà ta khó xử. Tu Lương mà thấy như vậy thì vội vàng tiến lên bóp trán cho bà ta, an ủi bà ta. Có lẽ Nhã Tịnh cô nương tức giận một lúc, sau một thời gian nữa sẽ suy nghĩ thoáng ra, tự nhiên mọi chuyện sẽ trôi qua. Bà ta tưởng rằng thái hậu lo lắng cho Tôn Nhã Tịnh, dù sao trước nãy bà ta luôn yêu thương nàng ta. Thế nhưng thái hậu đột nhiên hạ giọng. Tịnh nhi như vậy đúng là khiến ai già rất sót, nhưng ai già không hiểu, trước nãy con bé luôn hiền lành tốt bụng, sao lại nghĩ ra được cách hoang đường như vậy, cố ý không uống thuốc để thu hút sự chú ý của thần nhi, thế mà nó cũng nghĩ ra được. Trong giọng điệu dường như quy trách móc nhiều hơn là thương yêu. Tu Lương mà lại khựng lại, cân nhắc rồi bảo. Có lẽ là quá yêu quý thần vương, không còn cách nào khác, cho nên mới nghĩ ra cách này. Bà ta cũng không biết tính của Nhã Tịnh cô nương này là thế nào. Bình thường thấy nàng ta yếu ớt như cành liễu trước gió, thì lại thấy nàng ta là một cô nương ngây thơ, không có tâm tư gì cả. Thế nhưng nàng ta có thể nghĩ ra cách này để tranh sủng. Hậu cung là nơi thế nào, bà ta đi theo thái hậu cũng đủ thấy mọi mỹ nhân đầy mưu mô, biết rằng không thể trồng mặt mà bắt hình dung. Nếu thật sự là như vậy, phải chăng Tôn cô nương cũng chỉ giả vờ yếu đuối trước mặt thái hậu thôi? Chỉ nghĩ đến điều này đã khiến Tu Lương mà rùng mình, cảm thấy mình nghĩ quá nhiều. Nhã Tịnh cô nương bà ta nhìn từ nhỏ đến lớn, sao có thể đến mức đấy? Thái hậu cũng đang nhíu mày suy nghĩ chuyện này, không phát hiện Tu Lương mà đang thất thần. Bà ta lại thở dài. Ai già chỉ nghĩ nó là đứa ngây thơ đơn thuần, chưa bao giờ ai già nghĩ rằng nó có tâm tư thâm sâu đến thế, giống như chưa bao giờ thật sự hiểu được nó. Trước đây bà ta còn vì bệnh tình của Tôn Nhã Tịnh không chuyển biến tốt mà trút giận lên trên đầu Sở Kiều Tịnh. Bây giờ nghĩ lại, có phải bà ta cũng nằm trong kế hoạch của Tôn Nhã Tịnh không? Càng nghĩ bà ta càng thấy không vui. Bây giờ bà ta bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc Tôn Nhã Tịnh mỉm cười ngây thơ vô hại, hay là Tôn Nhã Tịnh dùng mưu kế để lấy sự chú ý của thần nhi mới là con người thật của nàng ta. Một khi hạt giống nghi ngờ được gieo xuống, nó sẽ mọc thành đại thụ. Bây giờ nghĩ lại, mỗi biểu hiện và những lời nói trước đây của nàng ta ở trước mặt bà ta đều giống như đang lợi dụng. Tu Lương mà cũng sửng sốt. Tâm tư thâm sâu, đánh giá này hơi nặng nề quá. Nếu là trước đây, thái hậu sẽ không đánh giá Nhã Tịnh cô nương như vậy. Khi Sở Kiều Tịnh về thần vương phủ, như bình thường Dạ Chi thần an đợi nàng ở trong viện. Thấy nàng bình an trở về, Dạ Chi thần có vẻ thở phào nhẹ nhõm. Hắn dịu dàng hỏi, hồi hồn phượng xảy ra chuyện gì vậy? Hắn vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm Sở Kiều Tịnh, dường như không muốn bỏ qua bất kỳ biểu hiện nào trên mặt của nàng. Sở Kiều Tịnh dừng một chút, sau đấy thản nhiên đáp, cũng không có gì, chỉ là có người tới gây sự thôi. Dạ Chi thần lại truy hỏi, kẻ nào gây sự? Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày, hắn truy hỏi như vậy có vẻ hơi khác thường, chẳng lẽ hắn phát hiện ra điều gì sao? Vẻ mặt nàng không thay đổi, nàng muốn nói tùy tiện cho qua. À, cũng không phải chuyện gì quan trọng đâu, chỉ là nhóm người gây sự đó có chút lai lịch, ta đã giải quyết xong rồi. Giọng điệu của nàng bình tĩnh, vẻ mặt ung dung, không nhìn ra chút manh mối nào. Dạ Chi Thần mím môi nhìn nàng, một lúc lâu sau mới nói. Không có việc gì thì quá tốt. Nếu vương gia không có việc gì nữa thì ta về trước đây. Sở Kiều Tịnh cười nhẹ, đi lướt qua hắn. Nhìn bóng lưng rời đi của nàng, Dạ Chi Thần ngẩn ngơ tại chỗ, ánh sáng trong đáy mắt liền dần dần tối lại. Hắn không biết vừa nãy Sở Kiều Tịnh đi đâu và làm gì, nhưng điều duy nhất hắn có thể khẳng định, nàng không đến Hồi Hồn Vương, bởi vì hắn từ Hồi Hồn Vương trở về. Mặc dù Sở Kiều Tịnh không muốn hắn đi theo cùng giải quyết, nhưng hắn vẫn lo lắng tình thích khách đó, cho nên sau khi nàng đi không lâu, hắn cũng đi theo đến Hồi Hồn Vương. Nhưng mọi chuyện trong Hồi Hồn Vương vẫn như thường, không có người gây sự, cũng chẳng có bóng dáng nàng. Nàng có chuyện giấu hắn, điều này nói lên rằng nàng không tin tưởng hắn. Điều này khiến lồng ngực hắn thắt lại, ngàn vạn cảm xúc dâng trào trong lồng ngực, không một phút giây dừng lại. Hắn tưởng rằng mình đã làm đủ tốt, cho dù không thể chạm đến trái tim của nàng thì cũng không tới mức khi nàng phải đề phòng hắn như vậy. Dạ Chi Thần đứng đó một lúc, sau đẩy cụp mắt rời đi. Buổi tối, Dư Bác đột nhiên tới. Sở Kiều Tịnh ngước mắt hỏi hắn, có tin tức gì về tổ chức đấy không? Dư Bác giật mình, lắc đầu đáp, thuộc hạ đã phải người điều tra, có tin tức sẽ lập tức báo cho chủ nhân. Không sao đâu, gần đây Hồi Hồn Vương và Cao Vũ Vương có vấn đề gì không? Sở Kiều Tịnh biết tổ chức kia rất bí ẩn, đương nhiên sẽ không dễ điều tra. Còn Hồi Hồn Vương và Cao Vũ Vương đã lâu nàng không hỏi thăm. Nàng cứ nghĩ tới chuyện Bác Thành lợi dụng Hồi Hồn Vương, trong lòng nàng thấy khó chịu. Bây giờ Bác Thành đang ở kinh thành, khó đảm bảo được hắn sẽ không giở trò gì. Dự Bác đáp, không có gì khác thường ạ. Đầu mày đang nhíu lại của Sở Kiều Tịnh giãn ra, nàng gật đầu nói, ta biết rồi, ngươi trở về đi. Vâng ạ. Dự Bác đáp lại rồi quay người định đi. Đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, hắn ta nói, đúng rồi, hôm nay vương già có tới Hồi Hồn Vương. Sở Kiều Tịnh vừa rót cho mình một tách trà, tay cầm tách trà chợt khựng lại trong không trung. Nàng trầm giọng bảo, ta biết rồi. Sau khi Dư Bác rời đi, Sở Kiều Tịnh cũng chưa hoàn hồn lại sau sự bất ngờ cực lớn kia. Nàng nghĩ tới vẻ mặt kỳ lạ của Dạ Chi Thần hôm nay, khi ấy nàng đã thấy có gì đấy không ổn, thì ra Dạ Chi Thần đã tự mình đến Hồi Hồn Vương. Vì thế hôm nay hắn hỏi Hồi Hồn Vương xảy ra chuyện gì, vốn dĩ chỉ để thăm dò nàng. Nhưng sao hắn không tự hỏi. Mãi đến khi trà trên bàn nguội hẳn, Sở Kiều Tịnh mới hoàn hồn. Thôi vậy, lần này nàng có lỗi trước, nàng sẽ tìm cơ hội nói chuyện đàng hoàng với hắn. Hôm sau trời còn chưa sáng, Sở Kiều Tịnh cùng Mai Anh vào bếp định làm bữa sáng cho Dạ Chi Thần để xin lỗi vì hôm qua đã nói dối hắn. Nàng tự tài nấu cháo gà xay nhỏ với nấm hương, còn Mai Anh ở bên trợ giúp rửa rào nhóm lửa. Thấy nàng bận rộn, Mai Anh thấy ngạc nhiên. Sao hôm nay vương phi lại muốn tự nấu cháo đấy? Chẳng lẽ đầu bếp nó không hợp khẩu vị của người sao? Động tác vo gạo của Sở Kiều Tịnh khựng lại, vẻ mặt không mấy tự nhiên. Trả giá cho sai lầm của mình thôi. Hả? Mai Anh nghe không hiểu. Nhưng mà hiển nhiên Sở Kiều Tịnh không có ý định nói tiếp, Mai Anh cũng không hỏi thêm, ngoan ngoãn đi nhóm lửa. Hơi nóng hầm hập nhanh chóng lan khắp phòng bếp. Sở Kiều Tịnh cảm thấy sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi. Căn phòng ngột ngạt nóng rực, Sở Kiều Tịnh chợt có xúc động muốn bỏ cuộc giữa chừng, không làm nữa. Nhưng nghĩ tới chuyện hôm qua mình nói dối hắn, nếu không kịp thời nói ra thì sợ hiểu lầm càng thêm lớn. Nàng trấn tĩnh lại, bắt đầu thái miếng ức gà ở trên tay. Bàn tay đã quen với dao phẫu thuật, thái thịt thành sợi cũng rất dễ dàng. Nàng cắt ức gà xong lại thái nóng và gừng thành sợi nhỏ, lại thái thêm ít hành lá đặt sang một bên. Sau khi tất cả nguyên liệu đã sẵn sàng, Mai Anh cũng nhóm lửa xong. Trong phòng toàn là khói rồi, để nuôi tỳ trong cháo cho, vương vị cứ ra ngoài trước, kẻo nóng đấy. Nhìn làn khói dài đặc ở trong bếp, Mai Anh bị sặc, ân cần khuyên bảo. Sở Kiều Tịnh lại xua tay. Không cần đâu, ta sẽ tự mình trông. Nếu lửa lớn quá hoặc nhỏ quá, cháo sẽ không còn thơm ngon nữa. Dần dần hương thơm tỏa ra, Mai Anh nuốt nước miếng. Vương Phi à, thơm quá đấy. Sở Kiều Tịnh khẽ mỉm cười, nàng nhìn nồi cháo, hy vọng có thể xua tan lửa giận trong lòng Dạ Chi Thần. Lại qua tiếp nửa canh giờ, cuối cùng cháu cũng tới mức ngon nhất. Sở Kiều Tịnh bước đầy một bát cho vào hộp đựng thức ăn, định đi tìm Dạ Chi Thần. Tuy nhiên không tìm được Dạ Chi Thần, lại thấy Lương Nhân đang ủ rũ bên ngoài. Sở Kiều Tịnh vừa gọi hắn ta lại. Lương Nhân à, chủ nhân nhà ngươi đâu? Lương Nhân ngơ ngác nhìn nàng. Vương già đến dịch trạm cùng sứ giả Tây Quận từ sớm, vương phi không đi cùng sao? Sau đó hắn thấy sắc mặt Sở Kiều Tịnh tối sầm với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Nàng biết hôm qua là mình làm không đúng, hôm nay muốn xin lỗi hắn rồi nói rõ nguyên nhân chuyện hôm qua, không ngờ hắn đi từ sớm. Đi cùng sứ giả Tây Quận, theo lệ nàng nên đi cùng mới phải, nhưng hắn không nói cho nàng là không muốn gặp nàng sao? Hộp thức ăn trong tay vẫn đang bốc khói nghi ngút, trong lòng Sở Kiều Tịnh không biết có cảm giác thế nào. Trống rỗng, giống như tâm ý của mình đã bị chó ăn mất. Uổng công nàng mới sáng sớm đã cất công nấu cháo, còn người ta thì lại tránh nàng. Sở Kiều Tịnh buồn bực đáp lại một câu ta biết rồi, sau đó lạnh lùng quay người rời đi, để lại Lương Nhân và Mai Anh trố mắt nhìn nhau. Vương phi làm sao thế nhỉ? Lương Nhân gãi đầu buồn bực hỏi. Tuy vương phi không nói rõ nấu cháo làm gì, nhưng Mai Anh có thể đoán được đại khái. Nàng ấy hạ giọng nói ra suy đoán của mình. Sáng sớm hôm nay vương phi đích thân nấu cháo, buôn định mang tới cho vương gia, nào ngờ vương gia không nói tiếng nào đã đi mất tâm. Vẻ mặt của Lương Nhân cũng trở nên vi diệu, bảo sao vừa nãy vẻ mặt của vương phi đáng sợ thế này. Nhìn bóng lưng giận dữ của vương phi, Lương Nhân thầm nói trong lòng, vương gia nghe tự cầu phúc cho mình đi. Mai Anh đuổi theo thần trọng hỏi, vương phi à, người đang giận sao? Câu hỏi này thành công dập tắt ngọn lửa không tên trong lòng Sở Kiều Tịnh. Cũng đúng, nàng đang giận sao? Vì sao nàng phải giận? Có gì để giận đâu chứ? Nàng đặt hộp thức ăn lên trên bàn đá. Không đâu, cùng nhau ngồi xuống ăn cháo đi. Nếu một bát cháo lớn đủ cho hai người ăn no nề một bữa. Mai Anh ý đến vương phi nhà mình bình thường vô cùng lạnh lùng, còn tưởng nàng và vương gia thật sự bằng mặt không bằng lòng như bên ngoài. Không ngờ vương phi rất quan tâm tới vương gia. Mai Anh không khỏi cười trộm. Nàng ấy lại rót một tách trà đưa tới cho Sở Kiều Tịnh. Vương phi à, bớt giận đi. Sở Kiều Tịnh nhận lấy tách trà, nhấp một ngụm, hít sâu một hơi. Ai bảo người suy đoán lung tung? Ta nói không tức giận là không tức giận. Chỉ là nếu sau này Dạ Chi Thần muốn ăn món gì nàng tự tay nấu là điều hoàn toàn không thể nữa. Mai Anh mạnh dạn nói, chắc sáng nay vương gia đi vội, lại thương vương phi, muốn vương phi được ngủ nhiều hơn, cho nên không gọi vương phi thôi. Sở Kiều Tịnh cụp mắt xuống không nói gì. Mai Anh nói đúng, nhưng trong lòng nàng khó chịu, không chỉ vì Dạ Chi Thần đi một mình mà vì hắn đang thăm dò nàng. Nàng im lặng ăn hết nửa bát cháo rồi uể oải đặt bát xuống. Lúc này Lương Nhận bỗng đi vào báo, vương phi à, vương gia trở về rồi. Sở Kiều Tịnh hờ hững nhìn hắn ta, lạnh lùng bảo, liên quan gì đến ta? Vừa dứt lời, Dạ Chi Thần đã bước vào viện, nhìn ánh mắt lạnh lùng xa cách của Sở Kiều Tịnh. Hắn dừng lại nhìn Lương Nhận đang cố ý nháy mắt với mình, sau đó ánh mắt rơi vào bát cháo còn trên bàn đá. Trong lòng hắn đã hiểu đại khái, cảm giác chua xót bỗng chốc vơi đi rất nhiều. Nàng đang rất để tâm tới cảm xúc của hắn. Mai Anh biết điều đứng dậy, lùi sang một bên. Dạ Chi Thần ung dung đi tới, nhẹ giọng nói, hôm nay phụ hoàng bảo ta đi thảo luận về việc cưỡi ngựa, không mất quá nhiều thời gian, ta nghĩ có thể để nàng ngủ thêm một lúc. Sở Kiều Tịnh bỗng không biết nên nói thế nào. Vừa rồi nàng làm lớn chuyện lên, kết quả chỉ là hiểu lầm. Bây giờ đành đổi chủ đề rồi lại hỏi, cưỡi ngựa gì vậy? Ánh mắt của Dạ Chi Thần hơi lóe lên, hắn đáp, ngày mai phụ hoàng muốn tổ chức một buổi tiệc cưỡi ngựa ở trường đua, mục đích để chọn ra người hòa thần quận Tây Quận. Tất cả nữ nhị của các quan nhất phẩm đang chờ gả, công chúa đã đến tuổi đều nằm trong danh sách. Hòa thân sao? Sở Kiều Tịnh hơi bất ngờ, lập tức ném mọi sự giận dỗi ra phía sau, lẩm bẩm, thật sự tới bước hòa thân rồi sao? Ừ, tiệc cưỡi ngựa ngày mai sẽ đặc sắc lắm đây. Dạ Chi Thần không hề ngạc nhiên. Từ xưa đến nay quả thần là cách tốt nhất để giữ hòa bình. Bây giờ Tây quận có hòa ý, đương nhiên hoàng thượng sẽ không từ chối. Ta muốn biết Dạ Thanh Bình có vẻ mặt thế nào. Sở Kiều Tịnh lại cười nhẹ. Ngày đấy Dạ Thanh Bình phá hỏng danh tiếng của đích trưởng tử của Phủ Quốc Công, để mình được tự do, bây giờ phải đối mặt với vấn đề hòa thần với Tây quận. Không biết Dạ Thanh Bình có hối hận với lựa chọn của mình không? Đương nhiên Dạ Thanh Bình hối hận, nhưng phần nhiều là tức giận và buồn bã. Nàng ta tức giận vì mình đã dùng hết thủ đoạn, cho dù giết địch 1.000 tổn thương 800, nàng ta cũng phải hủy được hôn ước. Nhưng bây giờ khiến bản thân trở thành đối tượng bị hòa thân, nếu biết trước như vậy nàng ta đã không hủy hôn, ít nhất còn có thể làm lá bùa cứu mạng, không cần tới Tây quận xa xôi. Còn buồn là vì phụ hoàng thật sự đồng ý chuyện hòa thân, mà nàng ta cũng ở trong danh sách. Nàng ta cứ tưởng phụ hoàng sẽ thiên vị mình, nể mặt mẫu hậu mà không cho mình vào danh sách. Nàng ta bước vội về phía Dưỡng Tam Điện. Nàng ta không chấp nhận kết quả thế này. Từ xa Trần Công Công đã thấy bà cụ tổ, trong lòng thầm nói không ổn, sau đấy vội vàng tiến lên ngăn cản. Ngũ công chúa, hoàng thượng đang nghỉ ngơi. Dạ Thanh Bình lạnh lùng liếc nhìn ông ta. Trần Công Công, ông dám ngăn cản bổn công chúa? Sự này nàng ta vốn kiêu căng hống hách, bây giờ đang cáo giận, nào quan tâm người trước mặt là tâm phúc của hoàng thượng. Trần Công Công vẫn không để ý, vẫn cười bảo. Ngũ công chúa, đừng làm khó nô tài. Dạ Thanh Bình bất kiên nhẫn, rút cây roi bằng da ở bên hông ra, chỉ vào Trần Công Công. Hôm nay bốn công chúa muốn xem, ai dám ngăn cản ta? Trần Công Công chưa hoàn hồn lại, trong điện đã vang lên giọng nói tức giận. Ồn ào gì đấy? Một lát sau, hoàng thượng mặc thường phục vén rèm bước ra. Ông nhìn về phía Dạ Thanh Bình lại nhíu mày nói. Ồn ào ở Dưỡng Tâm Điện còn ra thể thống gì nữa? Ông biết mục đích của Dạ Thanh Bình tới đây, nhưng ông sẽ không thay đổi quyết định này. Công chúa hoàng thất sinh ra đã mang trong mình trách nhiệm nặng nề, may mắn tìm được phò mã rồi gả đi trong vinh quang, còn bất hạnh gặp đúng lúc quốc gia nguy nạn, bị đưa đi hòa thân. Trước đây ông đã cho Dạ Thanh Bình một con đường lui, nhưng nàng ta không trân trọng. Tấu sớ hòa thân của Tây quận được đưa lên, văn võ trong triều đều không phản đối. Suy cho cùng, có thể dùng cách không đổ máu để trở lại hòa bình là điều hiếm có. Tình hình hiện tại là như vậy. Nếu không như vậy, sớm muộn gì Tây quận sẽ lại tiếp tục làm loạn. Mặc dù Dạ Thanh Bình biết quyết định của phụ hoàng, nhưng nghe thấy ý chỉ của ông, nàng ta vẫn đau đớn không thể chấp nhận được. Nàng ta cố nén nước mắt sắp trào ra, lớn tiếng nói. Phụ hoàng, nhi thần không muốn đi hòa thân đâu. Nhi thần muốn ở bên cạnh phụ hoàng để hiếu kính với người. Nhi thần không muốn tham gia tiệc cưỡi ngựa ngày mai. Đến nơi như Tây quận, làm sao nàng ta có thể sống sung sướng được nữa? Nàng ta không biết vì sao phụ hoàng lại đồng ý hòa thân. Chẳng lẽ phụ hoàng không nghĩ tới việc cuối cùng người đi hòa thân sẽ là nàng ta sao? Vớ vẩn, hoàng thượng lại quát lên. Con là công chúa của một nước, không phải là nữ nhi gia đình bình thường. Hy sinh hạnh phúc vì hòa bình là trách nhiệm con không thể chối bỏ. Dạ Thanh Bình không cầm được nước mắt nữa. Bảo nàng ta đi hòa thân, chẳng thà bảo nàng ta đi chết còn hơn. Nghĩ đến đây, nàng ta thật sự buồn miệng nói. Con sẽ không tham gia buổi tiệc cưỡi ngựa ngày mai, con thà chết cũng không đi hòa thân. Hoàng thượng nổi giận đùng đùng, ông quát lên. Ngày mai con nhất định phải có mặt. Nếu con không đi, con định để Tây quận xem là trò cười sao? Cho dù phải trói, chăm cung sẽ trói con tới. Giả tâm lan sói của Tây quận đâu thể dễ dập tắt như vậy. Cho dù cả 10 công chúa tới đó, bọn chúng cũng sẽ không dừng lại. Nếu như đã như vậy, hòa thân có ý nghĩa gì nữa? Phụ hoàng à, người muốn con phải tìm chết sao? Dạ Thanh Bình nước mắt lưng tròng, thất vọng nhìn phụ hoàng luôn yêu thương mình. Hoàng đế cũng thất vọng không kém nàng ta. Chỉ coi Dạ Thanh Bình bướng bỉnh tỳ huấn, nhưng không ngờ nàng ta ích kỷ tới mức này. Con muốn tiếp tục làm công chúa cao quý vô ưu vô lo. Trẫm cũng đã cho con cơ hội, là con tự phá hỏng hôn ước, bây giờ con đã không còn lựa chọn nữa. Giọng hoàng thượng bình tĩnh mà xa cách, ánh mắt nhìn nàng ta đã mất đi độ ấm. Lòng Dạ Thanh Bình hồi hộp, chẳng lẽ phụ hoàng đã biết chuyện hôn ước sao? Trong lòng nàng ta dâng trào cảm xúc, vừa nghĩ đến chuyện phải đi hòa thân, trước mắt nàng ta đầy tối sầm. Nàng ta chợt hất cung nhận đang định lôi mình ra. Nàng ta quỳ xuống trước mặt hoàng thượng, quật cường nhìn ông, lớn tiếng nói: "Phụ hoàng, nhi thần không muốn đi hòa thân. Nếu phụ hoàng nhất định muốn nhi thần đi hòa thân, vậy bây giờ hãy ban chết cho nhi thần đi." Dạ Thanh Bình tưởng rằng như vậy sẽ khơi dậy lòng trắc ẩn của hoàng thượng, nhưng hoàng thượng chỉ hờ hững nhìn nàng ta rồi bảo: "Trẫm không ban chết cho con, ngày mai con cũng sẽ xuất hiện trong buổi tiệc cưỡi ngựa. Đây là mệnh lệnh của nàng thánh chỉ." Dạ Thanh Bình cảm thấy toàn thân lạnh toát, để mặc cung nhân đưa mình về cung. Sự phẫn hận và không cam lòng quẩn quanh trong lòng, nàng ta nhớ tới lời Tôn Nhã Tịnh và Sở Kiều Tịnh hôm đó, lại thêm quốc hận. Tất cả do Sở Kiều Tịnh, nếu không vì nàng chế giễu, sao nàng ta lại mất lý trí hủy bỏ hôn ước? Nàng ta vốn ghét Sở Kiều Tịnh, ghét sự xa cách và lãnh đạm của nàng. Nàng ta đường đường là công chúa, nhưng Sở Kiều Tịnh chẳng coi trọng nàng ta. Vì vậy, nàng ta luôn muốn chăm chọc Sở Kiều Tịnh vài câu, muốn gây sự với nàng. Nhưng nàng ta chưa bao giờ thành công, thậm chí lần nào cũng rất chật vật. Vậy nên nàng ta ghét Sở Kiều Tịnh hơn. Bây giờ nàng ta hận Sở Kiều Tịnh, hận sự xuất hiện của nàng làm xáo trộn cuộc sống cao quý, vô tư vốn có của nàng ta. Mà tại Thần Vương Phủ, Dạ Chi Thần đã giải thích vì sao mình rời khỏi Vương Phủ, nhưng dường như Sở Kiều Tịnh vẫn cố ý tránh hắn. Nàng lặng lẽ ngồi trước bàn nghiên cứu sách y. Dạ Chi Thần thận trọng lại gần, tiện tay cầm một quyển sách trên bàn. Hắn vừa nhìn Sở Kiều Tịnh từ đuôi mắt, lại khàn giọng bảo: "Ta không nỡ nhìn thấy nàng mệt nhọc, cho nên không gọi nàng dậy." Động tác lật sách của Sở Kiều Tịnh khựng lại. "Chẳng phải ta cũng không nói gì sao?" Nàng tránh Dạ Chi Thần là vì không tự tin, không biết nên nói chuyện hôm qua thế nào. Dẫu sao giấu hắn cũng là nàng có lỗi trước. Giọng Dạ Chi Thần hơi tủi thân: "Vậy vì sao nàng luôn không để ý đến ta?" Sở Kiều Tịnh cau mày nhìn hắn: "Ta có sao? Chẳng phải ta đã nói chuyện với người trước sao?" Hắn nói một câu, nàng đáp một câu, thế mà là không để ý sao? Dạ Chi Thần lại ậm ừ: "Không như nhau đâu." Nàng thở dài, thầm nghĩ nếu hôm nay không nói chuyện này ra, nàng sẽ chẳng thể bình tĩnh mà làm việc khác. Nàng ngước mắt nhìn Dạ Chi Thần, mỉm môi bảo: "Chuyện hôm qua vốn là ta không đúng, làm gì có lý nào để ngươi phải chạy tới xin lỗi ta." Cuối cùng cũng nói ra được lời này, trong lòng nàng thoải mái hơn nhiều. Dạ Chi Thần hơi giật mình, biết nàng đang nói tới chuyện nàng giấu hắn. Hắn còng môi cười bảo: "Chuyện nào rồi chuyện đấy, ta thăm dò nàng. Hôm nay lại đến dịch trạm một mình khiến nàng không vui, là ta nên xin lỗi nàng." Sau khi đôi bên cùng xin lỗi, thỏa hiệp, bầu không khí đã dịu xuống. Sở Kiều Tịnh suy nghĩ một chút rồi lại nói: "Thật ra hôm qua lại dư tay ở bên ngoài bị thương, ta sợ người cũng lo lắng, cho nên không nói cho người." Nàng hơi cụp mắt, nói ra một nửa sự thật, còn nửa còn lại tạm thời vẫn phải giữ bí mật. Dạ Chi Thần lại không hề để tâm: "Mọi người đều có bí mật, nàng không muốn ta chú ý, ta sẽ không chú ý. Ta chờ một ngày nào đấy nàng sẽ tự nói cho ta." Hàng lông mi dài của Sở Kiều Tịnh khẽ rung lên, nàng cẩn thận lặp lại lời này của hắn ở trong lòng. Một lúc sau nàng cũng cười nhẹ: "Được, nếu thời cơ thích hợp, đương nhiên nàng sẽ nói cho hắn biết." Sáng hôm sau, Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh cùng ngồi xe ngựa đến thao trường. Thao trường của Bất Dạ Quốc ở cửa nam ngoài thành, nơi đó vốn là một vườn hoa, vì trong vườn có mảnh đất rộng rãi bằng phẳng. Thời Thái Tổ để giám sát kỵ binh và bắn cung nên hoàng gia đã trưng dụng làm bãi bắn hoàng gia. Nơi đây không chỉ tổ chức xa lạ mà còn thường xuyên tổ chức hoạt động yến xạ để đón tiếp sứ giả. Yến xạ này khác với những năm trước là cuộc giao lưu giữa Bất Dạ Quốc và Tây Quận. Năm nay Tây Quận còn hùng mạnh, phải nhanh chóng kết giao với các nghi thức đều được chuẩn bị đầy đủ. Hôm nay trời trong xanh, nắng rung vừa phải, là một ngày thích hợp để tổ chức yến xạ. Trên thao trường cờ bài phất phới, dưới tán ủ màu vàng, hoàng thượng ngồi giữa, các cung nữ đứng phía sau. Bên trái và phía sau vài mét là đại quan tử Bắc Thành của Tây Quận. Bên phải cũng ở phía sau vài mét có hai vị trí, hẳn là dành cho già Minh Hiền và già Chi Thần. Mấy hàng phía dưới là các quý nữ và công chúa có tên trong danh sách này, sau đó là võ tướng của Bất Giả Quốc và sứ giả của Tây Quận. Khi Sở Kiều Tịnh và già Chi Thần đến thì vẫn còn sớm. Phía trước có rượu thơm, đồ ăn ngon, trong vườn có cung điện, đình viện và rừng rậm. Diện tích thao trường này rất lớn, đủ để phô diễn kỹ năng. Hai bên có một hàng mũi tên, chính giữa đặt một hàng bia bắn. Hai bên còn có một hàng mũi tên, chính giữa đặt một hàng bia bắn. Khi Sở Kiều Tịnh đang quan sát thao trường thì Dạ Thanh Bình đã vào chỗ dưới sự quay quanh của cung nhân, chỉ là mặt nàng ta rất hậm hực, có vẻ không tình nguyện. Nàng ta ngồi xuống, Dạ Minh Hiền cũng đưa Sở Mạn Nhu đến. Hôm nay Sở Mạn Nhu ăn mặc rất đẹp, nhưng không còn dáng vẻ đáng thương như trước đây. Dạ Minh Hiền tới hành lễ với hoàng thượng. Nhi thần tới muộn, xin vụ hoàng thứ tội. Hoàng thượng cười tít mắt. Thôi nào, mau ngồi xuống đi. Dạ Minh Hiền mau chóng chắp tay cười bảo. Đa tạ vụ hoàng. Chỗ ngồi của hắn ta và Sở Mạn Nhu ở ngay bên cạnh Dạ Chí Thần. Sau khi ngồi xuống, bên cạnh Sở Kiều Tịnh là Dạ Minh Hiền. Ánh mắt của Dạ Minh Hiền như nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, khiến nàng không vui nhíu mày. Lúc này tiếng trống vang lên, báo hiệu tiệc cưỡi ngựa bắt đầu. Người của Tây Quận giỏi cưỡi ngựa, bắn cung, rất nhanh đã cưỡi con ngựa cao lớn chạy qua thao trường hai vòng. Làm vậy là đang muốn chiếm mất thể diện của chủ nhà Bất Giả Quốc. Hoàng thượng nhếch miệng cười khẽ. Tây Quận không hổ là quốc gia trên đường ngựa, ai cũng cưỡi ngựa bắn cung giỏi. Một sứ giả đen mặt cười lớn nói. Nghe nói quý tộc của Bất Giả Quốc cũng giỏi cưỡi ngựa, chỉ bằng cũng để bọn ta thấy được đi. Hoàng thượng còn chưa lên tiếng, Sở Mạn Nhu đã nói. Đường tỷ, thế nhớ tài cưỡi ngựa của tỷ cũng rất tuyệt đấy, sao tỷ không ứng chiến? Giọng nói không lớn không nhỏ, mấy người có mặt đều nghe thấy được. Sở Kiều Tình hững hờ liếc nhìn nàng ta. Đúng là nàng biết cưỡi ngựa, chỉ là nàng và Sở Mạn Nhu chưa thân đến mức đấy. Muội muội nhớ nhầm rồi, ta ở nhà quanh năm sao biết cưỡi ngựa được. Sở Kiều Tình nhếch môi cười lấy lệ. Nhưng lúc này sứ giả Tây Quận kia lại nói. Nè, không biết cưỡi ngựa cũng không sao, tiệc cưỡi ngựa hôm nay tổ chức cho vui thôi, sao thần vương phi phải làm mọi người mất hứng. Sở Kiều Tình ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt hơi lạnh lùng. Hai người gặp lại thế này, đang định lù bịch lên kệ ạ. Sở Mạn Nhu xúi dục nàng, nàng còn có thể ứng phó qua loa. Nhưng nếu sứ giả Tây Quận đã lên tiếng, nếu từ chối sẽ mất thể diện của hai nước. Thay con người giúp mình, Sở Mạn Nhu càng thêm đắc ý. Thì ra là ta nhớ nhầm, nhưng sứ giả Tây Quận nó cũng đúng. Không biết thì có thể học, biết đâu vừa cưỡi ngựa sẽ biết ngay. Nói rồi quay miệng nàng ta nhếch lên, không che giấu được ý cười. Mỗi con ngựa ở nơi này đều khỏe mạnh cao lớn, nếu Sở Kiều Tịnh ngã xuống từ trên đường ngựa thì quá tốt. Nếu nàng không muốn thì không cần đi đâu. Dạ Chi Thần nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Mọi ánh mắt đều tập trung vào Sở Kiều Tịnh. Nàng nhìn hắn ý bảo hắn yên tâm. Đúng thế, biết đâu khi lên lưng ngựa lại biết thì sao. Dạ Chi Thần biết nàng đang nói đùa, vì vậy bất đắc dĩ lắc đầu cười nhẹ. Nhìn dáng vẻ tự tin của nàng, sự lo lắng trong lòng hắn cũng tan biến phần nào. Sở Mạn Nhu thấy vẻ mặt của nàng, trong lòng lại thầm hận. Cứ chờ đi, Sở Kiều Tịnh, nàng ta vẫn còn chiêu khác, kịch hại còn ở phía sau. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh rời đi, tới trước chuồng ngựa, nhận lấy dây cường từ tay gã hầu, rồi nhanh nhẹn lên trên đường ngựa. Mà trên bục cạo, Bắc Thành nhìn bóng dáng của nàng bằng ánh mắt sâu thẳm là khẽ cong môi. Trên thao trường, sứ giả Bàn Nải liên tục nhướng mày bảo. Nghe nói, thần vương vị nữ nhận không thua kém nấn mày đâu, hôm nay quả nhiên là vi phạm. Sứ giả rất quá khen. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh nói. Sở Kiều Tịnh dùng hai chân kẹp bụng ngựa, bắt đầu chậm rãi đi về phía trước. Con ngựa này trông có vẻ ngoan ngoãn, không có cưỡi. Nàng dần tăng tốc độ, giữ tốc độ không nhanh không chậm. Dù sao hôm nay không phải là sân nhà của nàng, chỉ cần làm theo lời của sứ giả tay quần là được. Nhưng không ngờ bỗng có một tiểu hoàng tử chạy ra. Con người của Sở Kiều Tịnh co rút lại, đang định giảm tốc độ ngựa. Nhưng con ngựa như không nghe sai bảo, tốc độ chẳng những không giảm mà còn tăng lên. Sở Kiều Tịnh siết mạnh dây cương, nhưng con ngựa chưa từng có ý định dừng lại. Trúng kế rồi. Sở Kiều Tịnh cau mày, vừa rồi nàng không phát hiện ra con ngựa này có vấn đề. Dẫu sao hôm nay cũng là tiệc giao hữu giữa Bất Gia Quốc và Tây Quận, nàng không nghĩ người Tây Quận sẽ ra tay độc ác trước mặt hoàng thượng. Tiểu hoàng tử ở ngay phía trước mà con ngựa đã mất kiểm soát, cứ tiếp tục thế này chắc chắn sẽ đâm vào cậu bé. Mà tiểu hoàng tử dường như hóa đá, chết lặng tại chỗ không nhúc nhích. Mau tránh ra! Sở Kiều Tịnh vừa siết chặt dây cương đã vừa hét. Thính giác của già chi thần rất tốt. Khi Sở Kiều Tịnh hét lên, hắn đã nghe thấy. Hắn lập tức đoán được ngựa của Sở Kiều Tịnh đã mất kiểm soát. Tiểu hoàng tử cách Sở Kiều Tịnh chưa đầy 2 mét. Sở Kiều Tịnh cắn răng, đột nhiên siết chặt dây cương, vó ngựa cao vút bay qua đầu của tiểu hoàng tử. Nhưng bởi vì động tác này, Sở Kiều Tịnh suýt nữa ngã khỏi ngựa. Nàng nắm chặt dây cương trong tay, nửa người rời khỏi yên, sốc nảy theo sự kịch liệt của con ngựa. Dạ chi thần lập tức bay ra không chút do dự. Cùng lúc đó, trên đài cũng có một người khác bất chợt rời khỏi chỗ ngồi. Hai bóng người bay về phía Sở Kiều Tịnh với tốc độ cực nhanh. Tốc độ của con ngựa rất nhanh, Sở Kiều Tịnh chỉ cảm thấy nội tạng của mình sắp rơi ra ngoài. Tay cầm dây cương của nàng tuột ra, nếu ngã xuống ngựa với tốc độ này, không chết thì nàng cũng tàn phế. Đúng lúc này, một bàn tay kéo nàng dậy, sau đó trở mình lên ngựa, cầm lấy dây cương trong tay nàng. Mà Bắc Thành đã đến chậm một bước, nhìn bàn tay trời trội mà sửng sốt một lúc, sau đó vỗ vào con ngựa mất khống chế bên cạnh. Con ngựa hí một tiếng, cùng lúc đấy, dạ chi thần ôm Sở Kiều Tịnh nhảy lên, vững vàng đáp xuống bãi đất trống. Chỉ là một phen hú vía. Sở Kiều Tịnh được dạ chi thần ôm chặt ở trong lòng, sau khi đứng vững, nàng mất tự nhiên rời khỏi vòng tay hắn. Dạ chi thần cũng không để ý, vừa nãy thấy nàng suýt bị thương, tìm hắn muốn bay ra ngoài. Không sao là tốt rồi. Khi thấy mấy người trở lại đài cao, hoàng thượng cũng lo lắng nói. Có chuyện gì vậy? Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nhìn con ngựa được mọi người đưa lên thao trường, lại đáp. Con ngựa đó bỗng nhiên mất kiểm soát. Ngựa trong chuồng đùa phải được thuần phục trước khi đưa vào. Ngựa hoàng chỉ là trong lúc trị, còn bình thường đều là những con ngựa rất ngoan. Cho dù chạy nhanh cũng vô cùng vững, sẽ không làm người khác bị ngã. Con ngựa đó bị thương, có lẽ nội tạng bị tổn thương, một chân sau đã gãy. Diên hoàng phụ trách trường đua ngựa lần này toát mồ hôi lạnh, không biết nên làm thế nào. Đây là lần đầu tiên ông ta gặp phải trường hợp thế này. Sức mạnh của Bắc Thành rất lớn, hắn ta vỗ một cái với toàn lực có thể vỗ chết con ngựa. Cũng vì thực hiện động tác trong không trung, không phải để ý không làm Sở Kiều Tịnh bị thương, cho nên hắn ta không dùng hết toàn bộ nội lực. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.